Chương 1586, càng lớn bóng tối 2, chương 1586, càng lớn bóng tối 2, nhưng cũng tiếc, bọn hắn không may địa gặp phải nắm giữ bộ phận trí đạo chi lực Trương Thanh Nguyên. Nhất pháp không, vạn pháp không, là cái này nhân đạo cực điên cuối trồ đáng sợ. Thủ hộ đường thành tiên người giữ cửa, sợ không phải trên đường thành tiên kẻ trộm đi. Nghe được thanh thần tử cuối cùng kêu rên, Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu. Phá diệt vùng thế giới này một cái mắt, hắn liền thấy, phía dưới băng diệt thái thanh đạo sơn môn phía dưới, trấn áp ngũ sắc huyền quang bay lên, bộc phát ra tới lực lượng vỡ nát hỗn độn, làm cho thiên địa cũng vào thời khắc ấy vì đó rung động sợ hãi. Đó là ngũ hành bản nguyên tiên quang đại đạo. Chỉ tiếp trải qua không biết bao nhiêu thời gian trấn áp, bản nguyên đều bị rút ra luyện hóa, đã là như là trải qua ngàn vạn năm thời gian cọ rửa gỗ mục nát rách nát, chỉ ở cuối cùng sơn môn thánh địa thái thanh đạo phá diệt một cái mắt, cuối cùng hồi quang phản chiếu bộc phát. Trương Thanh Nguyên trong con mắt quang mang lấp lóe, một tay bắt giỏ mà ra, che trời lực lượng kinh khủng rạch ra vô biên hỗn độn, bắt lấy kia một sợi sắp phá diệt ngũ hành tiên quang. Mắt trung bạch sắc quang mang lóe lên. Bộ phận toàn bộ biến năng đã là từ thiên địa cùng với trước mắt một chùm sắp đi về phía tử vong ngũ hành tiên quang chiếu hiện ra tới thông tin bên trong, biết được quá khứ nguyên do trận tướng. Này thánh địa thái thanh đạo sơn môn, kỳ thực cũng không phải là thái thanh đạo nguyên bản sơn môn. Thái thanh đạo chẳng qua là đánh cắp này sơn môn kẻ trộm. Tại không sai biệt lắm 2 vạn năm trước, nó thuộc về một cái khác truyền thừa 10 vạn năm cổ lao thánh địa, thượng cổ ngũ hành thánh tông. Cũng là đã từng thương lam giới sở thuộc chủ nhân. Hơn vạn năm trước kia một hồi đại biến, thượng cổ ngũ hành thánh tông vẫn diệt, thái thanh đạo đánh cắp vùng thế giới này. Đồng thời để phòng ngày sau ngũ hành tông truyền nhân làm loạn, âm thầm tự ý sửa lại lưu lạc Vân Châu kia một chi ngũ hành tông còn sót lại chi mạch truyền thừa. Lưu truyền tới vì đường tắt thành tựu ngũ hành đại đạo phương pháp, nhường Vân Châu kia một chi ngũ hành tông mặc dù năng tấn thăng văn hóa, lại triệt để đoạn tuyệt con đường tiếp theo. Thì ra là thế. Nói đến mặc dù ta bây giờ đã là đi lên hỗn độn con đường, nhưng năm đó ta nổi lên thời khắc, cùng ngũ hành nhất mạch cũng có được sâu sắc quan hệ, chân muốn nói lên, ta còn là thuộc về đã từng thượng cổ ngũ hành tông nhất mạch còn sót lại hậu nhân đấy. Cái này cũng coi là nhân quả tương báo đi. Tay nắm lấy một màn kia ngũ hành tiên quang linh vận, Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu díu địa đạo. Nghĩ đến thượng cổ ngũ hành thánh tông cùng Thái Thanh đạo trong lúc đó, từng có một đoạn xa xưa ân oán tình kỷ. Chẳng qua đây hết thảy, đương theo lấy Thái Thanh đạo diệt vong, đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương Thanh Nguyên đối với cái này cũng sẽ không có bao lớn lưu ý thiên địa tuyệt thông, thượng giới cùng thương lam giới liên hệ đã đoạn tuyệt không sai biệt lắm 2 vạn năm, thời gian qua xa xưa, ai mà biết được thượng giới chuyện gì xảy ra. Nếu thượng giới ngũ hành tiên tông hay là uy chấn tứ phương siêu cấp tiên tông thế lực, như vậy hắn Trương Thanh Nguyên không hề nghi ngờ là một cái trung thành tuyệt đối ngũ hành tông truyền nhân, tại hạ giới vì phá vỡ kẻ thù thống trị, làm trọng tố ngũ hành tiên tông minh quang mà nằm gai nếm mật, lo lắng hết lòng mà nỗ lực, bực này trung thành nhân tài, tiên tông không thể nào thờ ơ a. Nhưng nếu là thượng giới ngũ hành tiên tông vì không biết tên nguyên nhân diệt vong, chỉ để lại một mảnh không thể chiến thắng kẻ địch đáng sợ lời nói, như vậy thật có lỗi, hắn Trương Thanh Nguyên cũng bất quá là tại lúc nhỏ yếu may mắn đạt được ngũ hành tiên tông tại hạ giới di truyền mà thôi, có thể tính không lên cái gì ngũ hành truyền nhân. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên gồm có cực kỳ linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng. Thu hồi tâm thần, Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, thuận tay đem quá thanh thánh địa tích lũy không biết nhiều thiếu niên các loại thiên địa kỳ chân vứt đi. Ma hậu thân ảnh nhất tránh, biến mất tại hư không. Cũng ngày hôm đó, chiếc cứ trên cửu thiên, trấn áp hàng tỷ chúng sinh, dường như bao trùm tại toàn bộ thế giới phía trên 4 đại cổ thánh địa, tất cả đều nên đón diệt vong. Nhưng mà, làm Trương Thanh Nguyên đem cái cuối cùng thiên cực thánh địa diệt vong một khắc này, ngẩng đầu lên, hắn cảm nhận được, đến từ Ngọc Châu, hoặc nói tất cả đất Cửu Châu vùng trời, kia giống như hồng hoàng cự thú thức tỉnh, càng ngày càng kinh khủng uy áp, như là thực chất mênh mông thần uy, như là thực chất mây đen, tại thời khắc này bao phủ tất cả thiên cung. Đương theo lấy một hít một thở âm thanh, toàn bộ thế giới tại thời khắc này giống như lâm vào vực sâu. Cuối cùng xuất hiện sao, sẽ là người sao? Trương Thanh Nguyên im lặng nhìn qua thiên không, thấp giọng tự nói, tại đi vào chí đạo cánh cửa, biến thành chuẩn chí đạo một khắc này, hắn thì nhận biết ẩn tàng dưới thế giới này có thể tồn tại càng sâu bóng tối. 4 đại cổ thánh địa thôn vệ nhìn lượng lớn thiên địa bản nguyên khí cơ, tạo thành 4 to lớn mắt thường không nhìn thấy vòng xoáy. Tại đây 4 vòng xoáy trung tâm thì là sản sinh một cái càng thêm vì đó to lớn, thậm chí bao trùm tất cả đất Cửu Châu khủng bố vòng xoáy. Đi thanh thần tử bọn hắn lời nói, đó chính là đường thành tiên. Nhưng vấn đề ở chỗ, từ 1 vạn 8 ngàn trước Cửu Tuyệt Tiên Tôn thành Cửu Tiên Tôn nghiệp vị sau đó, đường thành tiên liền đã đoạn tuyệt. Đi đến bây giờ một bước này, Trương Thanh Nguyên cũng cảm giác không đến đường thành tiên mở ra cơ hội. Vì kia bao phủ Cửu Châu khủng bố vòng xoáy, thôn vệ tất cả. Mãi mãi xa cũng không thỏa mãn được chỗ trống, có vào không ra, căn bản không có dựng dục ra mảy may thuế biến tấn thăng tiên lực lượng. Theo lý mà nói, từ Cửu Tuyệt Tiên Tôn sau 10,0005, đường thành tiên cũng có thể chuẩn bị hoàn tất. Nhưng hiện tại, căn bản không cảm giác được mảy may. 1 vạn 8 ngàn năm, kia lượng lớn tiên địa căn nguyên khí cơ, đi nơi nào? Là ai, đánh cắp thôn vệ đường thành tiên tất cả? Trương Thanh Nguyên ánh mắt nhìn qua mây đen nhấp nhô thiên không, ánh mắt vô cùng tĩnh mịch. Cùng dấu ở phía sau màn càng đại hắc ám so sánh, 4 đại cổ thánh địa, chỉ sợ cũng chẳng qua là một con cờ. Chương 1587, chuẩn chí đạo đỉnh phong chương 1587, chuẩn chí đạo đỉnh phong tiên cầu thực nhật, tất cả thương lam giới tại thời khắc này đột nhiên thì lâm vào vô biên vô tận bóng tối. Kia thiên khung phía trên, phản phất có được không cách nào tưởng tượng thần ma thức tỉnh. Một hít một thở trong lúc đó, dẫn tới tất cả thiên địa cũng vì đó đi theo rung động. Thiên địa kinh hãi. Vô số tu sĩ sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Một ngày này, vốn nên là may mắn gieo họ. Những điều tàn sát bừa bãi thiên địa, đồ sát chúng sinh thần ma bừng ngoại, đột nhiên gặp phải một con đến từ thiên ngoại bàn tay lớn, xuyên qua hàng tỷ hoàn vũ, sôi nổi đem nó chôn bụi. Bốn đại cổ thánh địa cũng tại không biết đại biến bên trong, sôi nổi bất diệt. Mặc dù không biết nội tình, nhưng tất cả mọi người vào thời khắc ấy đều là sản sinh ngộ ra. Có nhân vật tuyệt thế đăng lâm không cách nào tưởng tượng cảnh giới cấp độ, tại một ngày này vì sức một mình bình diệt tàn sát bừa bãi tất cả thiên địa thần ma vực ngoại chi kiếp. Thiên địa đại kiếp đã là quá khứ, thế gian đem về đến hắn nguyên bản dáng vẻ. Tiếp xuống hẳn là gieo hò thời khắc. Nhưng mà, trong không khí gieo hò chưa rơi xuống, trên cửu thiên thì đen lại. Toàn bộ thế giới tại lúc này lâm vào vô biên vô tận bóng tối bao trùm bên trong. Khó nói lên lời uy áp tại cửu thiên thiên khung chi ghế trên quấn, thương lam giới đất cửu châu bên trong mỗi một cái sinh linh, đều là cảm giác được trái tim giống như bị một cái bàn tay vô hình siết chặt khủng bố cảm thụ. Đây là có chuyện gì? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vô số người hoảng sợ, lo sợ không yên bất an, sôi nổi nhìn về phía bốn phía, hoặc là lão đảo hướng nhìn cao nhân lão tổ phương hướng bay đi, muốn tìm kiếm một lời giải thích. Nhưng đây hết thảy đều là đột nhiên đối mặt toàn bộ thế giới lâm vào bóng tối, đối mặt với bóng tối thâm không chỗ sâu, kia nếu như hồng hoang như cự thú kinh khủng tồn tại đáng sợ tiếng hít thở. Cho dù là trong ngày thường tại tầm thường mắt người bên trong cao cao tại thượng, phiên sơn đảo hải không gì làm không được lão tổ, đều chẳng qua là thiên màn phía dưới lớn hơn một điểm sâu kiến thôi. Cùng tại kinh khủng thanh thế phía dưới, run lẩy bẩy. Tất cả thiên địa, tại thời khắc này đều là lâm vào sợ hãi. Giống như sau một khắc, nào đó đủ để diệt vong thiên địa kinh khủng tồn tại, sắp khôi phục giáng lâm. Chẳng qua đây hết thảy, cùng Trương Thanh Nguyên mà nói thì không có bao nhiêu quan hệ. Hắn lúc này, ánh mắt gắt gao đặt ở thiên không vô biên vô hạn bóng tối phía trên. Cũng là lúc này rồi. Trương Thanh Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, vừa xài bước ra, hướng thiên không đi đến. Dưới chân đẩy ra một đóa đóa huyền áo không hiểu hư không liên hoa, đại đạo đang đan xen, thanh quang tại chấn động, bao trùm tại chư thiên chi thượng khí cơ tùy theo tản mạn ra. Thân ảnh của hắn hướng phía kia đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối thiên không đi đến, muốn đi vào kia thôn vệ giữa thiên địa tất cả khí cơ lực lượng khủng bố lỗ đen vòng xoáy. Mỗi đi một bước, cũng sẽ ở dưới chân tạo nên từng đợt thanh quang gợn sóng. Bộ bộ sinh liên, lưu lộ ra tới chí đạo khí tức cùng hư không khí cơ xen lẫn va chạm, sản sinh chói mắt có thể thấy được chói mắt kia chớp. Kia khuấy động khí cơ tràn ngập quét sạch, làm cho ước vạn dặm xung quanh nơi sinh linh cái chủng loại kia cảm giác đè nén bị đều là đều biến mất. Vô số sinh linh ngẩng đầu, chỉ thấy một vòng thanh tịnh quang mang tự đại mà phía trên phóng lên tận trời, hướng phía vô biên vô tận bóng tối thiên màn xung tới. Hào quang chói sáng che đậy chư thiên, phản phất muốn đem bao phủ tất cả thiên màn bóng tối xé nát. Thằng nếu là một vành mặt trời, chiếu rọi tứ phương. Một đóa đóa liên hoa tại hư không trong lúc đó nở rộ. Đạo và pháp xen lẫn va chạm, nhường thấy cảnh này mỗi một cái sinh linh đều giống như là trực diện đại đạo bản nguyên, sản sinh thiên nhân hợp nhất đốn ngộ bên trong. Trương Thanh Nguyên thân ảnh không ngừng mà hướng phía kia chiếm cư tại thiên khung phía trên khí tức khủng bố phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, theo diệt tuyệt bốn đại cổ thánh địa sau đó thu tìm mà đến hơn vạn mai tiên thạch, các loại ẩn chứa thiên địa bản nguyên pháp tắc chân quý thiên địa chí bảo, từng loại địa theo không gian chứa vật bên trong bay ra, tiếp theo bị đáng sợ chí đạo chi lực vỡ nát, vị trí đạo là hỏa lò, đưa chúng nó vỡ nát hóa thành nguyên sơ lực lượng, bị hắn hút vào thể nội. Có được chí đạo chi lực Trương Thanh Nguyên, thôn vệ luyện hóa những thứ này tiên thạch, thiên địa chí bảo đến đề thăng, căn bản sẽ không có bất kỳ hậu hoạn. Rầm rầm rầm. Hơi thở của Trương Thanh Nguyên tại thời khắc này liên tục tăng lên. Vị trí đạo chi lực thu nạp tiên nguyên lực, nuốt vệ thiên địa bản nguyên kỳ chân, nhường hắn không ngừng mà tại chí đạo con đường trên phi tốc đi tới. Mỗi đi một bước, hơi thở của Trương Thanh Nguyên chính là tăng vọt một phần. Khí tức càng ngày càng kinh khủng, thẳng nếu là mặt trời hỏa lò, tùy ý tỏa ra tất cả thiên địa, ước vạn dặm thiên địa đều là bao phủ tại cái kia cực nóng đại đạo quang mang trong. Hắn thân ảnh nhất bước một bước đi trên không trung, khí tức từng phần tăng lên, mãi đến khi thứ 999 bước, hắn đã là vượt qua giới vực, đi tới một cái kia kinh khủng lỗ đen vòng xoáy trước cổng chính. Khí tức cũng tại thời khắc này đạt đến cực hạn, đỉnh phong bên trong đỉnh phong, cũng không còn cách nào đi tới. Chuẩn chí đạo đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng. Đứng trên thiên khung lỗ đen vực sâu trước mặt, Trương Thanh Nguyên trong con mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị. Một đường đến nay, thôn vệ hơn vạn mai tiên thạch, các loại thượng giới bảo vật, này phương thiên địa ngưng kết thiên địa kỳ chân bà, luyện hóa bốn đại cổ thánh địa kia không cách nào lường được vài vạn năm cất giữ, dơ lên đem hắn tu vi để thăng đến chuẩn chí đạo đỉnh phong. Cũng là nắm giữ chí đạo chi lực, Trương Thanh Nguyên mới dám bộ dạng này làm, bằng không mà nói chắc chắn có căn cơ bất ổn nguy hiểm. Nhưng ở chí đạo toàn chi quyền năng phía dưới, căn cơ bất ổn, đó là không có khả năng xuất hiện. Mà hắn lúc này, cũng là đạt đến vậy cơ hội là vào không thể vào trước mắt. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vượt qua cuối cùng một tầng bích trướng, đi vào kia trong truyền thuyết thực lực có thể so với tiên chí đạo chi cảnh. Nhưng bước này chênh lệch, lại là ngày đêm khác biệt. Dường như là lệch trời, khó mà vượt qua. Thân mà minh chi, linh giác bên trong dự cảm ta vượt qua kia một bước cuối cùng, thậm chí cuối cùng thành tiên cơ duyên, ngay ở chỗ này. Đứng ở lỗ đen vòng xoáy trước mặt, Trương Thanh Nguyên trong con mắt lóe lên một vòng không hiểu sát thái, dường như tự đủ nói. Dựa theo vị nào lời giải thích, vượt qua kia một đạo thiết tiệm, là cực kỳ huyền diệu thuế biến, thậm chí so với đắc đạo thành tiên còn muốn càng thêm huyền ảo. Mỗi người đều có khác biệt thuế biến con đường, cho nên kia một cửa ải, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình. Tại thời khắc sinh tử, thần mà minh chi, nhìn thấy chính mình con đường phía trước, sau đó bắt lấy kia một tia huyền diệu, mới có thể dơ lên thuế biến, đi vào kia đỉnh cao nhân đạo cực cảnh, biến thành nhân đạo chí tôn. Cái đó thời cơ, cơ duyên, có thể thông qua chí đạo toàn chi lực trước giờ dự báo. Tử vong cấm địa vị nào, chính là dự báo đến chính mình thành đạo cơ duyên, ngay tại thương làm giới. Thế là, tại 5000 năm trước, cũng cơ hội là đường thành tiên nên mở ra, tất cả thương lam giới thiên đạo cường đại nhất, kia một quãng thời gian, vị nào mạnh mẽ xông tới thương lam giới, cùng thiên đạo chinh chiến, cùng vùng thế giới này cường giả chém giết, cuối cùng còn tiện thể diệt tuyệt một phương cổ thánh địa Đại Hoang Thánh Triều. Mặc dù cuối cùng bất lạc, nhưng cũng thật sự đi vào kia một cái cấp độ, trở thành một phương hoàn vũ, chư thiên thế giới bên trong cái thứ nhất thành tựu chí đạo đỉnh cao nhất tồn tại. Một cái thôn phệ vùng thế giới này bản nguyên khí cơ 1.8 vạn năm, một tôn có thể là đã từng đăng tiên tồn tại. Trước mặt này tấm màn đen sau đó tồn tại, cho dù là hiện tại ta, cũng không nhiều lớn nắm chắc a. Trương Thanh Nguyên chậm rãi vươn tay ra, đặt ở phía trước lô đen vòng xoáy bên trên, thấp giọng liễu giễu địa đạo. Không hề nghi ngờ, tại đây lô đen vòng xoáy phía sau, chỉ sợ chính là kia tất cả phía sau màn hắc thủ, cũng là một phương thế giới này tối trung cực đại khủng bố. So với hắn, cái gọi là bốn đại cổ thánh địa, chẳng qua là buồn cười đến cực điểm. Thiên địa mặt pháp, đánh cắp đường thành tiên, chiếm cư ở tại bên trên, tu luyện không biết nhiều thiếu niên, thôn phệ đủ để tấn thăng một tôn tiên khủng bố thiên địa bản nguyên khí cơ. Khủng bố như vậy đến cực điểm, tất cả thương lam giới đều là vì chi cộng minh tồn tại đáng sợ, chính là Trương Thanh Nguyên đi tới chuẩn chí đạo đỉnh phong, cũng đều không có bao lớn lòng tin. Nhưng, hắn đã không có đường lui. Chí đạo con đường ngay ở phía trước, thậm chí đường thành tiên cũng ở phía trước. Trừ phi hắn bỏ cuộc tương lai con đường, bằng không mà nói cuối cùng sẽ đối với trên này thương lam giới phía sau lớn nhất bóng tối. Mà lúc này, chí đạo toàn bộ biết năng đã là mang đến cho hắn dự cảm. Hôm nay, đúng là hắn chứng đạo thời cơ tốt nhất. Tu hành chi đạo, lúc có thẳng tiến không lùi, phá khai thiên địa lồng giam vô địch chi tâm. Ta chi đạo, cũng thế. Nương theo lấy Trương Thanh Nguyên kiên định ngữ, "Oanh!" Lô đen vòng xoáy ở băng mở rộng. Lần này đi, đem gặp phải tất cả hạ giới chư thiên, kẻ địch khủng bố nhất. Trương Thanh Nguyên ánh mắt kiên định, vừa bước một bước vào trong đó, đã không còn mảy may lo nghĩ. Chương 1588, chết đi thiên đỉnh chương 1588, chết đi thiên đỉnh vượt qua hố đen vực sâu lối vào, tiến vào một mảnh kỳ dị không gian, đập vào mắt trước là một mảnh bị màu đen không rõ chi khí bao phủ tĩnh mịch dãy cung điện rơi. Liên miên cung điện, vàng son lộng lẫy, nói ngày xưa phồn bình sương thịnh. Chỉ chẳng qua hiện nay bị sương mù màu đen bao phủ, giống như gặp phải thời gian ăn mòn, vách tường, gạch đá, trụ cột đều là bị nhìn xuống phong hóa. Đồng thời kiểu này ăn mòn phong hóa tốc độ cực nhanh. Quanh mình cung điện chỗ cảnh ngộ ăn mòn, vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang không ngừng mục nát. Một loại chẳng lành cảm thụ tràn ngập bao phủ tất cả thiên địa. Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước to lớn muôn phường trên tấm bảng, treo lấy hai cái to lớn mà uy nghiêm, giống như thượng đế thần linh quy tắc chữ lớn, Thiên Đình. Trương Thanh Nguyên ánh mắt tĩnh mịch. Căn cứ hắn biết, đất Trung Châu bên trên, sắp thực có được một cái tên là Thiên Đình tổ chức. Làm sơ chính mình vừa thành tựu cấp bậc chân vương chiến lực không lâu về sau, tại Chi Đông giới cùng thần ma vực ngoại một phen sau đại chiến, Thanh Thần Tử chuyên môn tới trước một nhóm, mời chính mình gia nhập Thiên Đình. Khi đó chính mình cự tuyệt. Chẳng qua từ sau đến Lâm Viêm vị nào lao ra trong miệng cũng là biết được Thiên Đình một ít bí ẩn. Năm đó có người tìm được rồi thế gian cuối cùng một tôn tiên cựu tuyệt tiên tôn đã từng đạo tràng, theo hắn lưu lại bi văn bên trong, biết được Thương Lam giới đang nhanh chóng đi vào thế gian mạt pháp trận tướng, đồng thời lưu lại cựu tuyệt tiên tôn vì Thương Lam giới đạt được khôi phục, tuyệt tiên địa thông, chặt đứt Thương Lam giới cùng thượng giới liên hệ ngôn ngữ. Sau đó này bi văn tại tất cả giới tu chân Trung Châu tu sĩ cấp cao, cũng là thiên nhân đạo tổ trở lên cấp độ tồn tại chính giữa, khiến cho chấn động to lớn. Đã dẫn phát một ít cấp bậc thiên nhân tồn tại lý niệm phân liệt, đồng thời cuối cùng đã dẫn phát Thiên Đình sinh ra. Đã từng Hạo Nhiên thư viện lao viện trưởng, cũng là Thiên Đình một thành viên, chỉ là đối phương cũng là tại tham dự Thiên Đình một lần nào đó hội nghị sau đó, chỉ tới kịp chuyển về một đạo không nên tin bọn hắn màu máu truyền tấn phụ lục, liền đã là bất lạc, hải cốt không còn. Lao viện trưởng, hồi tưởng việc này, Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng. Kia thời điểm này, một sự kiện tiếp lấy một sự kiện, liên tiếp mà đến sự việc, nhường Trương Thanh Nguyên không cách nào tiến về điều tra. Hoặc nói vì làm thời thực lực của hắn, cũng vô pháp làm những gì. Chẳng qua hiện tại, hắn trung quy là đến nơi này. Trương Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng quan mang, chí đạo chi lực vận chuyển, bắt đầu vận dụng toàn chi lực ngược dòng tìm hiểu quá khứ tất cả, đồng thời trên mặt mang theo có chút đau thương. Hắn cùng lão viện trưởng gặp nhau mặc dù không nhiều, nhưng hắn có thể cảm thụ được, đối phương là một người tốt. Chỉ tiếc, người tốt kết cục cũng không nhất định rất tốt. Huyền ảo lực lượng tại Trương Thanh Nguyên trong con mắt lưu chuyển, từng màn ảnh hưởng, từ thời gian trong ngược dòng tìm hiểu mà ra. Trương Thanh Nguyên nhìn thấy quá khứ phát sinh từng màn. Nay Thiên Đình cửa lớn, lão viện trưởng đã từng ra vào qua, lưu lại khí tức dấu vết. Thế là hắn có thể vì toàn chi lực tôi diễn, theo kia một sợi dấu vết bên trong, ngược dòng tìm hiểu ngày xưa dấu vết. Hắn nhìn thấy, tại ngày xưa một ngày nào đó Thiên Đình hội nghị bên trên, tất cả đất Cửu Châu tuyệt phần lớn thiên nhân đạo tổ tụ tập một đường. Xe lên, lão viện trưởng cùng mấy vị khác thiên nhân đạo tổ nổi giận đùng đùng, lớn tiếng đối diện không lúc nhích sắc mặt im lặng rất nhiều thánh địa thiên người giận dữ mắng mỏ nhìn cái gì. Chỉ là phẫn nộ của bọn hắn, đối diện những kia chiếm cứ đa số thánh địa thiên nhân tu sĩ, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt một số người còn hiện lên hàn quang. Hội nghị tan rã trong không vui. Lão viện trưởng cùng mấy vị kia thiên nhân vẫn nộ rời khỏi, nhưng tiếp lấy thì sau ly khai thiên đỉnh cách đó không xa, gặp phải không hiểu thế lực vây công, cuối cùng một thân chết vẫn lạc. Mắt nhìn này liên tiếp lóe lên từng màn. Thánh địa, quả nhiên nên bị diệt. Trương Thanh Nguyên trong con mắt quang mang lóe lên, ngược dòng tìm hiểu đến tuyệt đại đa số tin tức, trầm mặc hồi lâu, trầm thấp lên tiếng. Ngay lúc đó thiên đỉnh hội nghị, là tụ tập tất cả đất Cửu Châu thiên nhân đạo tổ, thương thảo đối đại thiên biến sau đó thần ma vực ngoại hội nghị. Chiếm cứ nhiều người nhất đến, đỉnh thực lực mạnh nhất cổ thánh địa nhóm, quyết định ở chỗ nào sau đó bảo vệ chặt sân môn, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Mà lão viện trưởng cùng mấy vị kia thì là cờ sĩ rõ ràng phản đối, đồng thời lên án mạnh mẽ thánh địa nhóm những lũ tiểu nhân kia hành vi. Chỉ tiếc, thế giới này quyền lên tiếng, chung quy là thực lực để cân nhắc. Lão viện trưởng bọn hắn cũng vì vậy mà vẫn lạc. lao viện trưởng, ngài thì an tâm đi, xâm lấn thần ma vực ngoại đã là bị ta cắn giết không còn, cổ thánh địa cũng bị ta đều diệt vong, ngài thủ, ta đều đã thay ngươi báo, thư sinh tên kia sẽ kế thừa ngươi di chí, đi tiếp. Mắt nhìn kia lưu lại thông tin bên trong truyền đến hình ảnh, Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng địa đạo. Có hơi khuất thân, Trương Thanh Nguyên hướng phía quá khứ thời không bên trong kia một thân ảnh im lặng được rồi một cái lễ. Sau đó, hắn cũng không ngừng lại bao lâu, đem trong lòng dâng lên cảm xúc đè xuống, cất bước tiến nhập tiên đình trong. Trên đường đi, nương theo lấy càng là xâm nhập, hắc vụ càng lúc càng nồng nặc, loại đó ăn mòn lực lượng cũng càng thêm cường đại. Đồng thời cũng gặp phải càng thêm đáng sợ áp lực. Loại áp lực này, cho dù là tiên nhân đạo tổ cấp bậc tồn tại, chỉ sợ cũng phải bị đè chết tại chỗ. Kinh khủng mênh mông thần uy, từ cung điện chỗ sâu vô biên hắc ám truyền đến, như là hồng hoang cự thú, thôn phệ trên trời dưới đất tất cả, không chút kiêng kỵ thích để đó khủng bố đến cực điểm khí tức. Trong thiên địa tất cả sinh linh, giống như cũng tại đây đáng sợ dưới áp lực, chân linh tan vỡ vẫn diệt. Mọi thứ đều là lâm vào tịch diệt tử vong bên trong. Trên đường, Trương Thanh Nguyên nhìn thấy từng cô thi thể. Những thứ này thi hài gặp phải nghiêm trọng ăn mòn, sinh mệnh lực bị trong thời gian ngắn cướp đoạt không còn, biến thành từng cỗ xác ướp, còn duy trì nằm rạp trên mặt đất tư thế còn đang ở hướng phía ngoài phương hướng. Những thi thể này chủ nhân đã từng đều là thiên đình bên trong tồn tại. Trương Thanh Nguyên trí đạo khả năng vận chuyển, quá khứ nhân quả ảnh hưởng ra hiện tại trước mắt hắn. Ngay tại trước đây không lâu, kinh khủng tai nạn từ thiên đỉnh chỗ sâu đột nhiên bộc phát, thân ở tại thiên đỉnh mọi người kinh hãi muốn hướng phía thiên đỉnh chạy ra ngoài, kết quả diệt tuyệt tất cả tịch diện hắc ám quang mang ầm vang quét sạch, trong nháy mắt đem bọn hắn đại đạo sức sống đều cắt đoạn. Hô hấp trong lúc đó chính là bị lược đoạt tất cả sức sống lực lượng, biến thành này từng cỗ như là trải qua ngàn năm vạn năm phong hóa thây khô, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Lúc này trong không khí tràn ngập khủng bố sương mù màu đen, đã là mang theo diệt tuyệt tất cả chết đi. Cho dù là cấp bậc chân vương tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trương Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, chậm rãi tiến lên. Từng kia từng sợi trí đạo khí cơ tiêu tán mà ra, phá vỡ bóng tối hỗn độn, cước bộ của hắn không có dừng chút nào trệ, không ngừng mà tại đây bóng tối bao trùm trong cung điện tiến lên, dọc theo đường thẳng hướng phía kia đại khủng bố thanh thế đầu nguồn đi tới. Một lát sau, cuối cùng, hắn đi tới một chỗ cao đài. Trên đài cao, đứng sừng sững lấy một phương thạch địa. Phía trên quanh quẩn nhìn khó có thể lý giải được không hiểu tiên vận. Này rõ ràng là trong truyền thuyết, Cửu Tuyệt Tiên Tôn để lại kia một phương thạch địa. Phía trên ghi lại chính là Cửu Tuyệt Tiên Tôn để lại, về Thương Lam giới sắp đi vào mạn pháp sự tình, cùng với đối phương Tuyệt Thiên Địa Thông làm ra hành động. Trương Thanh Nguyên ánh mắt trở nên tĩnh mịch lên. Vì nắm giữ lấy trí đạo chi lực hắn phát hiện, này một phương thạch trên tấm bia mang theo huyền ảo khó lường tiên vận bi văn bên trên, dường như mang theo một loại đại đế cấp tồn tại đều không thể nhìn đấu, lại nhận hắn ảnh hưởng ra hiệu ngầm. Bị ra hiệu ngầm ảnh hưởng tu sĩ, không biết mình bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần thấy được này một phương thạch địa, nhìn thấy bên trong về thế gian mạn pháp miêu tả, như vậy loại đó ra hiệu ngầm liền sẽ để người sinh ra một loại liên hợp tất cả thế gian đỉnh phong chiến lực, thành lập một cái thế lực, cung phục này một phương thạch địa, trấn áp tại trên đường thành tiên nhập đầu. Cùng lúc đó, tại đây chủng ra hiệu ngầm bên trong, vẫn tồn tại thành lập trấn áp đường thành tiên, ngăn chặn thiên địa mạt pháp giáng lâm phương pháp. Trước mặt này thiên đỉnh, trước người này một phương thạch địa, chính là loại đó thần bí khó lường ra hiệu ngầm lây nhiễm kết quả. Trương Thanh Nguyên ánh mắt thâm thúy vô cùng. Vì, tại hắn tầm nhìn bên trong, kia bị cắn nuốt tất cả thương lam giới lượng lớn thiên địa bản nguyên khí cơ đích, chính là trước mắt thạch bi. Thiên đỉnh, đường thành tiên, trên tấm bia đá không hiểu ra hiệu ngầm ảnh hưởng. Trương Thanh Nguyên thở dài ra một hơi, đã hiểu tất cả. Ai có thể dự đoán được, năm đó kia chứng đạo thành tiên Cửu Tuyệt Tiên Tôn, không hề có phi thăng thượng giới, mà là tại Tuyệt Thiên Địa Thông sau đó phong ấn tự thân, lưu tại vùng thế giới này, đồng thời vì thế gắn một cái di thiên đại hoang đầu. Đánh cắp đường thành tiên, nuốt vệ thiên trên mặt đất vạn năm bản nguyên khí cơ, Cửu Tuyệt Tiên Tôn các hạ, còn không có ý định hiện thân sao? Trương Thanh Nguyên chằm chằm vào trước mắt thạch bi, nhìn không chuyển mắt, âm thanh ung dung mà nói, thanh đạm âm thanh quanh quẩn tại đây đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối thiên địa bên trong. Đợt, a này, tựa như là tháng này ngày cuối cùng. Mặc dù còn có mấy chương đại kết cục, nhưng không biết ngày mai ba ngày có thể hay không càng xong, lẽ nào ta hai ngày trước nói cuối tháng này càng hết còn cũng không lâu lắm, hiện tại muốn lại lần nữa ăn trở về. Chương 1589, trực diện chương 1589, trực diện đen nhánh giữa trời đất, hoàn toàn yên tĩnh. Từ trên đài cao, đứng sững ở trong thiên đỉnh, ngang qua tại trên đường thành tiên quỷ dị thạch bi lặng lặng đứng sững sững. Trương Thanh Nguyên cùng với nó đối lập, đối phương không có phát ra âm thanh, hắn cũng không nói gì. Cái này tĩnh mịch phảng phất muốn kéo dài đến vĩnh viễn, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một đạo giống như từ tuyên cổ xa xưa thiên địa mà đến thanh âm giản mùa, tại giữa trời đất vang vọng mà mở. Chưa từng nghĩ, ta ngủ say sau đó, vùng thế giới này lại vẫn đang xuất hiện ngươi như vậy tồn tại. Ở thiên địa mạt pháp trong lúc đó, nghịch chuyển thành đạo, chỉ kém nửa bước, liền có thể với tới trí đạo chi cảnh, vì nhân đạo chi thân, xứng đôi tiên nhân lực lượng. Đen như mực màu sắc, từ trong tấm bia đá lan tràn ra, xâm nhiễm thiên địa, bao trùm không gian đại đạo. Tại đây cực hạn trong hắc ám, kia to lớn âm thanh, cũng là mang theo sợ hãi thán phục chi sắc. Một ánh mắt, giống như xuyên thấu thiên địa hư không, bắn ra trên người Trương Thanh Nguyên, dường như xem thấu bí mật của hắn. Nhưng rất nhanh, kia mang theo kinh ngạc bình tĩnh vĩ đại âm thanh, đúng lúc này chính là hóa thành làm cho thiên địa vì đó biến sắc sát ý ngút trời. Nhưng cũng tiếc, loạn bản tôn kế hoạch, vậy liền dùng ngươi cốt cùng máu hoàn lại đi. Như là như thực chất sát ý, hóa thành ngập trời huyết hải, trong nháy mắt bao trùm bao phủ hàng tỷ thiên địa. Mênh mông vô biên khí cơ, phản phất giống như là một phương thế giới vì đó thức tỉnh, tuyên cổ hồng hoang vĩ đại khí thế bay lên, tại thời khắc này che đậy tất cả thương lâm giới. Vô cùng vô tận vĩ đại giới áp lực, một con vô cùng kinh khủng bàn tay lớn màu đen như là vượt qua vô số thời không giới vực, chiếu rọi thiên địa, phong tỏa bát pháp, làm cho ước vạn giảm tất cả thiên địa là lâm vào tuyệt vọng vực sâu ẩm vang hướng phía Trương Thanh Nguyên bao phủ mà đến, như là vô thượng đại khủng bố tỉnh lại. Rồi giao lực lượng dẫn động ước vạn vạn thiên địa vì đó rung động, tất cả thương lam giới tại thời khắc này đều là run rẩy kịch liệt. Kia như là như thực chất uy áp lực lượng, làm cho cả thiên màn tại thời khắc này cũng theo đó khuynh đảo. Không có gì sánh kịp áp lực bàng bạc cuốn theo tất cả, nhường Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy tại thời khắc này giống như trực diện nhìn một phương hạo hãn vô biên thiên địa hướng phía hắn nghiền ép đi qua. Giờ này khắc này, hắn giống như cảm thấy mình tựa như là đã rơi vào Như Lai Phật Tổ trong lòng bàn tay Tôn Hầu Tử, không cách nào phản kháng, không cách nào trốn tránh, sắp nên đón cuối cùng diệt vong. Là cái này chân tiên lực lượng không? Trương Thanh Nguyên thở dài ra một hơi. Kia che khuất bầu trời mênh mông lực lượng, nhường thời khắc này chí đạo chi lực điên cuồng cảnh báo trước. Bao trùm tại chư thiên vạn giới phía trên tiên, duy có chân chính tiên, hoặc là đi tới nhân đạo của chí đạo mới có thể chống lại. Tại bực này tầng cấp lực lượng trước mặt, cái gọi là đại đế, đế quân, cho dù nhân số lại nhiều, cũng bất quá là một ngón tay liền có thể bóp chết sâu kiến. Nhưng thì tính sao? Tu hành chi đạo vốn là một con đường không có lối về. Đường của ta đang ở trước mắt. Trương Thanh Nguyên ánh mắt thanh định, ánh mắt kiên định. Chí đạo đạo quả không phải dễ dàng như vậy thu hoạch. Căn cứ vị nào lời giải thích, cấp bậc kia căn bản không phải người đủ khả năng mơ ước cảnh giới cấp độ. Muốn bước vào một bước kia, nhất định phải có triển vọng cầu đạo thẳng tiến không lùi dũng khí, tại tử vong bên trong tìm kiếm kia siêu thoát một chút hy vọng sống. Hiện tại chính là thích hợp nhất lúc. Không mẹn mẹn là vì trước mắt cựu tuyệt tiên tôn, lúc này đã là sắp đạt tới một loại thuế biến điểm giới hạn. Đạt tới Trương Thanh Nguyên không thể đã hiểu chân tiên phía trên cấp độ. Càng là hơn bị, trước mắt cựu tuyệt tiên tôn chiếm cứ tại trên đường thành tiên, cắt đứt người đến sau con đường thành tiên đường. Muốn chí đạo, muốn thành tiên, nhất định phải đem ngăn cản tại phía trước cựu tuyệt tiên tôn đánh bại. Giờ này khắc này, bất kể là lòng dạ hay là tinh thần, Trương Thanh Nguyên đều là đạt đến đỉnh phong, là thời cơ thích hợp nhất. Thế là, không chút do dự, Trương Thanh Nguyên xuất thủ. Ầm ầm, hơi thở của chuẩn chí đạo ầm vang một phát, rung động hoàn vũ, như là ở trong thiên địa nhấc lên vĩ đại vô biên diệt thế phong bạo. Một quyền phá không, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt điên đảo. Tất cả thương lam giới đều là cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ầm vang một phát, rung động thiên địa bản nguyên vạn đạo, thiên uy quán triệt trời cao, vô số sinh linh tại khủng bố đến cực điểm thần uy phía dưới run lẩy bẩy. Trương Thanh Nguyên một quyền phá vỡ vô biên hỗn độn, kia khủng bố đến cực điểm hỗn độn đại đạo xuyên qua vô tận tinh thần, nuốt vệ thiên trên dưới mặt đất tất cả hào quang, đem thế gian tất cả mọi thứ hữu hình vô hình vật chất đều là quy về nguyên sơ hỗn độn. Mênh mông lực lượng kinh khủng, hướng phía trên bầu trời che đậy thiên màn bàn tay đen thùi đánh ra. Chí đạo chi lực đủ để thông thiên. Trương Thanh Nguyên không có nương tay chút nào, đã là đem hết toàn lực bộc phát. Giờ khắc này bộc phát ra tới lực lượng, đã là áp đảo chư thiên chi thượng. Rầm rầm rầm, hai cái phá thiên diệt địa lực lượng kinh khủng giao phong đụng vào nhau, trong chốc lát, long trời lở đất. Kinh thiên động địa nổ lớn bắt đầu. Thiên địa đại đạo vào thời khắc ấy đều là bị vẫn diệt, mênh mông năng lượng kinh khủng phong bạo tại hỗn độn chi ở giữa quét sạch, ngang qua tại trên đường thành tiên thiên đỉnh không gian, trong nháy mắt chính là băng diệt. Kia xé rách hỗn độn vô biên lực lượng quét sạch trước vạn giảm thiên địa, trên cửu thiên một khỏa lại một khỏa tinh thần bị quét ngang, liên tiếp vỡ nát, hóa thành một phấn. Vô cùng vô tận khủng bố hỗn độn dòng lũ phong bạo quét sạch trước vạn giảm thiên địa, đem thiên khung phía trên từng đầu thiên địa đại đạo xé rách, hóa thành đầy trời mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng loạn vũ về ra. Lúc này đất Cửu Châu trên toàn bộ sinh linh đều là nhìn thấy trên bầu trời từng biên một tinh thần bẫn diệt, triệt để tối lại, lâm vào bóng tối vực sâu khủng bố hình ảnh. Từng cái sinh linh đều là ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, miệng trương đại, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Vô biên hỗn độn chi lực quanh tạc, một kích giao phong phía dưới, chỉ thấy Trương Thanh Nguyên tại hỗn độn chi bên trong ngược lại bay ra ngoài. A! Biến mất tại vô biên hắc ám bên trong Cửu Tuyệt Tiên Tôn lại là phát ra một đạo kinh ngạc âm thanh, nhìn về phía hỗn độn loạn lưu bên trong Trương Thanh Nguyên, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh dị. Cái kia tình thế bắt buộc một trường, bị đối phương kích phá. Thú vị. Ngươi nói, không phải tầm thường đạo. Vì hỗn độn là chủng, đi tới chí đạo trước cửa, thú vị, thú vị. Tương lai ngươi chân nói không chừng có thể đi đến một bước kia. Nhưng cũng tiếc, ngươi tới quá sớm. Ầm ầm, ngập trời lực lượng lại lần nữa giáng lâm. Giờ khắc này, đối mặt Trương Thanh Nguyên chỉ là một cái chưa thành tiên phàm nhân, Cửu Tuyệt Tiên Tôn đúng là không có nương tay chút nào, muốn giơ lên đem Trương Thanh Nguyên tiêu diệt. Chân tiên đỉnh phong mênh mông khủng bố khí cơ, trong nháy mắt quét ngang tất cả thương làm giới. Tiên thuật tuyệt thần đạo. Mênh mông vô biên tiên lực, vô biên vô hạn, vô nhai hãn hải từ thiên khung giáng lâm, mang theo bệ nghệ bắt phương vĩ lực, chôn vùi vạn thiên đại đạo, tàn vỡ hàng tỷ tinh không. Chư thiên đại đạo đang đổ nát, thế giới bị xuyên thủng, vô cùng vô tận diệt tuyệt tiên lực thần quang, lại lần nữa hướng phía Trương Thanh Nguyên nghiền ép mà đến. Ven đường những nơi đi qua, hỗn độn đều là bị kia rung động tiên địa diệt thế tiên lực cho nghiền ép vỡ vụn. Trực diện như vậy ngập trời lực lượng, Trương Thanh Nguyên giờ phút này khóe miệng mang theo máu tươi, sắc mặt hơi tái. Cho dù là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này trực diện trong tiên địa này đã từng cuối cùng một tổ tiên, hắn vẫn như cũng là cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Chương 1590, sợ hai thán phục chương 1590, sợ hai thán phục cho đến chuẩn chí đạo đỉnh phong Trương Thanh Nguyên, nương tựa theo nắm giữ hỗn độn đại đạo, cùng với rất nhiều tiên thuật thủ đoạn, tự tin cho dù là đối mặt chân chính tiên nhân cũng có thể chống lại nhất thời. Nhưng trước mắt này một vị giữa thiên địa cuối cùng một tổ tiên, lại là ngoại lệ. Hắn không biết chân tiên phía trên là cỡ nào cảnh giới, nhưng hắn có thể xác định là đối phương tất nhiên đã là đạt đến cảnh giới tiên nhân đỉnh phong. Dù sao cũng là một vạn 8000 năm liền đã chứng đạo tồn tại a. Đánh cắp đường thành tiên, dường như đem toàn bộ thương lam giới hấp thu khô cạn, làm cho thiên địa mạt pháp gia tốc giáng lâm, trong đó lượng lớn tiên địa bản nguyên đủ để tái tạo hai tôn trở lên tiên nhân. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Đối thủ trước mắt là hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt địch nhân kinh khủng nhất. Đó là áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, ngang qua tại thiên khung phía trên, cao hơn một cái cấp độ đại khủng bố. Bực này tồn tại, cũng là Trương Thanh Nguyên cả đời đến nay, một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì nắm chắc đối phó địch nhân. Không, không vẹn vẹn là không có nắm chắc, chi đạo chi lực trước biết năng đã nhường hắn có chỗ dự cảm, vì hắn thực lực bây giờ, cùng đối phương tử chiến, thắng tỷ lệ không đủ nửa thành. Nhưng, chí đạo thành tiên, vốn là sống chết khó nói, kia lại có sợ gì chi? Ầm ầm, chí đạo chi lực toàn lực bộc phát, dẫn động tiên điệu nhấc lên kinh thiên động địa cự đại hải khiếu, Trương Thanh Nguyên thúc đẩy khủng bố đến cực điểm sát phạt tiên thuật, ầm vang bộc phát. Tiên thuật thật đại tịch diệt ngũ hành thần quang. Này một cái tiên thuật, không chỉ muốn chi đạo khả năng tăng phúc, càng là hơn dùng tự diệt tuyệt thánh địa thái thanh đạo phía trên có được kia một đường tới từ thượng giới ngũ hành bản nguyên. Kia một đạo thượng giới ngũ hành bản nguyên, nguyên bản tại thánh địa thái thanh đạo kéo dài vạn năm thời gian luyện hóa phía dưới, đã là còn lại một sợi hải cốt. Nhưng giờ phút này, Trương Thanh Nguyên vị trí đạo chi lực đối nó tiến hành diễn hóa, khiến cho tách ra cuối cùng hào quang. Dung hội tại tự thân nắm giữ tiên thuật bên trong, bạo phát ra bao trùm trên chân tiên lực lượng kinh khủng. Trong chốc lát, giống như vô tận quang mang theo mênh mông đen trong ám vũ trụ sáng lên, thời không như là bị chiếu sáng. Vô biên vô tận hỗn độn tinh hà đều giống như được thắp sáng bình thường, rạch ra vô biên vô tận hỗn độn, trong nháy mắt quét sạch tất cả thiên màn. Vô cùng kiên định hướng kia ngập trời tiên thuật lực lượng đổ vào. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ lớn, chôn vùi tất cả đạo và pháp. Tiên lực lượng cùng chí đạo lực lượng va chạm, đem toàn bộ thương lam giới đều là tại va chạm kịch liệt phía dưới di chuyển đung đưa. Này va chạm lực lượng, đúng là đem toàn bộ vô biên vô tận thương lam giới cho rung chuyển. Cực kỳ kinh người lực lượng càng là hơn vỡ nát chư thiên đại đạo, dường như đem thế giới thai mạc đánh xuyên. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên cùng Cửu Tuyệt Tiên Tôn giao thủ đã là bao trùm ngoài cửu thiên, cùng đất Cửu Châu cách xa nhau nhìn không biết hàng tỷ cây số khoảng cách, nhưng va chạm sinh ra hủy diệt thần uy, vẫn như cũng là nhường thương lam giới mỗi một cái sinh linh, đều là sản sinh trong lòng run sợ, giống như thế gian sắp nên đón tận thế khủng bố tử vong cảm thụ. Phốc. Hỗn độn loạn lưu bên trong, Trương Thanh Nguyên lại lần nữa thổ huyết, cơ thể không tự chủ được lùi lại, ấn máu đỏ tươi vẩy xuống hỗn độn tinh không, ẩn chứa chí đạo chi lực đạo ẩn quanh quần tán mát, như là chiếu rọi ra từng đầu màu máu trường hà, xuyên qua trời cao, áp sập thiên địa và đạo. Một kích phía dưới, Trương Thanh Nguyên lại lần nữa bị thương nặng. Nhưng cũng may, Cửu Tuyệt Tiên Tôn toàn lực ứng phó một kích, chung quy là bị chôn bụi. Kia thậm chí bao trùm trên chân tiên lực lượng, chung quy là bị cản lại. Lợi hại, vì phàm nhân lực lượng, lực kháng ta chi tiên lực, giới này từ kỷ nguyên tiên đạo 13 vạn năm qua, ngươi làm vì đó đệ nhất. Bóng tối thâm không chỗ sâu, truyền đến Cửu Tuyệt Tiên Tôn tiếng than thở. Trong thanh âm cũng là mang theo rung động. Phải biết hắn ở đây thượng giới từ cái này một hồi kinh khủng tiên vương cuộc chiến bên trong đạt được đại cơ duyên sau đó, chiếm cứ ở phương thế giới này, hấp thu thiên địa bản nguyên đến tu hành, thực lực sớm đã là đạt đến chân tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào kia bán bộ tiên vương chi cảnh. Ở trước mặt hắn, tầm thường chân tiên, hắn một tay có thể trấn áp. Nhưng trước mặt tiểu tử này, chưa đi vào tiên cảnh, vẻn vẹn chỉ là đứng ở có thể chống lại tiên chí đạo trước cửa, lại có thể tiếp được hắn hai cái sát chiêu. Trong đó một kích hay là toàn lực xuất thủ tiên thuật sát phạt thủ đoạn. Phải biết cho dù là tại thượng giới, chưa thành tiên người có thể ngạnh kháng chân tiên sau đó một kích, cũng đã là đủ để thành tựu vạn cổ truyền sướng tiên tiêu. Huống chi là chân tiên đỉnh phong toàn lực ra tay. Này làm sao để người không trở nên khiếp sợ? Kẻ này nếu là thượng giới biết, sợ không phải cho dù là tiên vương, cũng sẽ động thu đồ niệm đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tài tình, sợ là này phương chư thiên hoàn vũ tự cổ chí kim đệ nhất nhân. Chính là này phương thế giới từ trước tới nay 13 vị thành tiên người, thiên phú tài tình đều là không kịp ngươi. Cửu Tuyệt Tiên Tôn cảm thán âm thanh tại hỗn độn chi ở giữa bên mình, lại là không tiếp tục ra tay. Như thế tiên tiêu, nửa đường vẫn lạc cũng là đáng tiếc, nếu là ngươi buông ra thần hồn, để ta gieo xuống tiên chú, từ đó thần phục với bản tiên tôn, như vậy tha cho ngươi một mạng làm sao? Trương Thanh Nguyên thiên tư thành cửu, nhường Cửu Tuyệt Tiên Tôn trong đầu động có chút nghiệm đầu. Thanh âm trầm thấp, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, vang vọng tại giữa trời đất. Như là thống ngự Cửu Thiên Thượng Đế thần linh hàng hạ pháp chỉ, sản sinh một loại áp sập chư thiên không có gì sánh kịp áp lực. Một sáng làm trái, liền sẽ nên đón ép chết vong. Văn bối có một chuyện không rõ, không biết tiên tôn các hạ có thể giải thích nghi hoặc một phen. Trương Thanh Nguyên khẽ miệng chảy xuôi máu tươi, khí tức có chút hề bại, thở điệu lên tiếng nói. Nay một cái giao phòng, hắn thành công đỡ được đối phương toàn lực sát chiêu, nhưng cùng lúc, đại giới không thể bảo là không lớn. Phá diệt thánh địa thái thanh đạo có được một màn kia thượng giới ngũ hành bản nguyên triệt để dùng hết, tự thân cũng là bị trọng thương. Hiện nay vẫn như cũ đánh bại đối phương khả năng tính, chỉ sợ so với kiếp trước chúng sổ số tỷ lệ đáy biển. Hy vọng đã là cực kỳ mơ hồ, nhưng có nhiều thứ hắn cần hiểu rõ. Cửu Tuyệt Tiên Tôn không nói gì, ngầm đồng ý hắn lúc này đã là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lần này thiên biến, thần ma vực ngoại xâm lấn đưa tới đại kiếp, có phải hay không tiên tôn các hạ ở sau lưng thao túng? Cùng bản tôn cũng không quá nhiều quan hệ, chỉ là một hồi bất ngờ, làm nhưng ở sau lưng, bản tôn cũng làm thêm dầu vào lửa. Đây đối với bản tôn mà nói, cũng có chỗ tốt nhất định. Cửu Tuyệt Tiên Tôn không có để ý nhiều, tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang vọng tại hỗn độn giữa trời đất. Trương Thanh Nguyên gật đầu, đối với cái này cũng có chỗ đoán trước, đồng thời, hắn cũng xác định một số việc. Kia nếu không có ta ra mặt, phát hiện tiên tôn các hạ tung tích, này phương thế giới vận mệnh sẽ như thế nào? Có phải về sau lại không tiên nhân xuất thế, thiên địa bản nguyên không ngừng bị hấp thu, cho đến bị hút khô, cuối cùng nên đón triệt để tử diệt. Lại có lẽ, đợi tiên tôn các hạ cảnh giới để thăng, ngắt lấy một phương thế giới này, luyện chế thành là tiên vương khí. Trương Thanh Nguyên khẽ miệng mang theo máu tươi, ánh mắt lại là nhìn về phía một mảnh đen kịt, không nhìn thấy mảy may quang tuyến thiên màn, ánh mắt tĩnh mịch. Đã từng, từ Lâm Viêm lão gia ra diêm lão trong miệng, hắn biết được Tiên Vương cơ tồn tại. Cũng từ đối phương trong miệng biết được, tại thượng giới cảnh giới bên trong, chân tiên phía trên có một cái Tiên Vương cảnh giới. Mà ở quá khứ, thì có Tiên Vương thanh tẩy xuống giới một phương cố thủ tự phong bị diện, chặt đứt tất cả nhân quả, luyện chế thành vị Tiên Vương khí. Nếu như không có chính mình đột phá hạn chế, đến chuẩn chí đạo chi cảnh, đi vào trước mặt hắn, phát hiện sự tồn tại của đối phương. Như vậy đối phương sẽ hay không vẫn giấu kín xuống dưới, trốn ở trên đường thành tiên, hấp thụ thiên địa bản nguyên đến tu luyện tăng lên tự thân, mãi đến khi thế giới này nên đón cuối cùng mặt pháp. Mà một phương thế giới này vận mệnh, có phải cũng sẽ cùng phía kia cố thủ tự phong hạ giới giống nhau, đã trở thành trong tay hắn vật liệu luyện khí. Nương theo lấy Trương Thanh Nguyên tiếng nói rơi xuống, thiên địa đều là an tĩnh khoảnh khắc như thế chung. Chết y mắng dấu vết, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngay cả lúc trước nhấc lên to lớn oanh minh báo hỗn độn, tại lúc này đều giống như bình tĩnh lại. Người trẻ tuổi, nhìn tới cũng không đơn giản. Thanh âm sâu kín bên trong, Trương Thanh Nguyên cảm giác được, ở trên đỉnh đầu kia đen kịt một màu thiên màn sâu trong bóng tối, một đạo có thâm ý ánh mắt ở trên người hắn đảo qua. Chỉ là lúc trước thưởng thức, lúc này đều hóa thành sắc cơ. Cửu Tuyệt Tiên Tôn mặt ngoài không có biểu lộ mảy may, nhưng đối với Trương Thanh Nguyên, nội tâm hắn đã là hạ tử hình. Không sai, đối đãi ta đột phá tấn thăng, giới này bản nguyên cũng không sai biệt lắm bị hút khô, tiếp xuống đương nhiên sẽ không lãng phí, dùng để luyện làm bản tôn tương lai tiên vương khí. Kia một phương thế giới này chúng sinh, ước vạn vạn sinh linh đâu? Chỉ là một ít nhỏ nhặt không đáng kể hạng dù dễ, cùng bản tiên tôn lại có cùng làm. Tự nhiên là đều rửa giấy sạch sẽ, vì chặt đứt giới này tất cả nhân quả, tiện thể huyết khí hoán niệm cũng còn có thể lớn mạnh tiên vương khí uy lực. Ngang qua tại trên đường thành tiên, thôn vệ trên trời dưới đất tất cả hào quang Cửu Tuyệt Tiên Tôn chuyện đương nhiên nói. Đợt, hai ngày trước đây tại tháng 8 ngày cuối cùng dự định một chương viết xong đại kết cục hoàn thành cam kết, nhưng viết mấy trăm chữ, cảm thấy có chút viết ngoáy, liền từ bỏ ý nghĩ này. Vì viết một cái tốt một chút kết cục, trước đó ăn trở về thì ăn trở về. Mặc dù viết đến hiện tại, đã không có mảy may cái tình, viết cũng vô cùng gian nan, nhưng vì một cái tương đối tốt một chút kết cục, khó thì khó đi. Hai ngày này xây một chút sửa đổi một chút, miễn cưỡng coi như là lưu loát một chút, phía sau khoảng còn có 3 lượng trường, hẳn là cũng thì này 2-3 ngày trong có thể kết thúc. Dù sao tháng này nhất định có thể hoàn tất. Những lời này ta tuyệt đối ăn không quay về. Chương 1591, Chí đạo lĩnh vực, tâm tượng thế giới, 1, chương 1591, Chí đạo lĩnh vực, tâm tượng thế giới, 1, Trương Thanh Nguyên trầm mặc, càng là đi đến chỗ cao, càng là có thể cảm thụ được, kia thân ở tại đỉnh phong đại tu sĩ xem nhân mạng như con kiến hôi lạnh băng thái độ. Bất kể là những kia cao cao tại thượng thánh địa, hay là trước mặt đã thành tiên cựu tuyệt tiên tôn. Trong mắt bọn hắn, chúng sinh liền như là đại địa bên trên cỏ dại, không chút nào đáng giá để ý. Lạnh băng, vô tình, lạnh lùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong mắt bọn hắn, tiểu này hành vi lại là bình thường bất quá. Đại đạo vốn là vô tình. Phàm nhân ở giữa các loại tình cảm, ngược lại là ngăn đường liên lụy. Mà đã từng, Trương Thanh Nguyên cũng từng sa vào đến loại đó lạnh băng vô tình trạng thái bên trong, nếu làm sơ hắn không phải kịp thời khám phá chính mình, theo vũng bùn bên trong đi ra, sợ không phải trong tương lai hắn cũng đem luân hãm biến thành lạnh băng tu luyện máy móc. Như vậy sao? Kia tha thứ tại hạ khó mà toàn mệnh. Trương Thanh Nguyên lắc đầu. Mặc dù hắn làm không được như tiền thế tiểu thuyết võ hiệp bên trong đại hiệp, vì thế gian công đạo bút đầu, là thế gian không yên chuyện hành hiệp trưởng nghĩa. Nhưng hắn cũng không trở thành hành tẩu tại xem nhân mạng như sâu kiến, chuẩn bị diệt tuyệt một giới sinh linh nhân vật môn hạ. Làm nhưng, kỳ thực đối phương có phải chuẩn bị diệt tuyệt này phương thế giới, Trương Thanh Nguyên đều không có dự định tại tử vong trước mặt khuất nằm chính là. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Thiên khung phía trên truyền đến kéo dài tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, đúng lúc này, to lớn vô biên lực lượng theo trên cựu tiên giáng lâm, bao trùm tại chư thiên chi thượng khủng bố thiết lực, tại thời khắc này áp sập hàng tỷ hỗn độn, vô biên bóng tối lan ra, như là nhường thiên địa nên đón tận thế, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng nghiền ép rơi xuống. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, một cái này, Cửu Tuyệt Tiên Tôn không có cho Trương Thanh Nguyên bất kỳ cơ hội nào. Đối mặt một cái chưa thành tiên tồn tại, vẫn như cũng là toàn lực ứng phó. Chân tiên đỉnh phong vĩ đại lực lượng, trấn áp trên trời dưới đất tất cả phản kháng. Vô biên vô tận áp lực, tại thời khắc này như là xuyên qua vạn cổ, khủng bố vô song, toàn bộ thế giới đều là bao phủ tại đây Quynh Tiên Mênh Mông tiên lực phía dưới. Lúc này thân chịu trọng thương Trương Thanh Nguyên, đột nhiên cảm nhận được, quanh mình hỗn độn đều là ở chỗ nào ngang ngược vô biên tiên lực chèn ép phía dưới ngưng kết lại. Thời không như là bị đông cứng, nhưng cả người hắn toàn thân trên dưới, một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong phủ xuống. Cực hạn sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hóa thành diệt tuyệt tất cả chết đi thần quang. Trong nháy mắt, đã là đi tới trước mặt. Giờ khắc này, chí đạo chi lực tại trong mắt lưu chuyển, thậm chí nhường Trương Thanh Nguyên nhìn thấy, chính mình ở chỗ nào ngập trời tiên thuật huyền quang phía dưới tan thành mây khói tương lai cảnh tượng. Nhưng này thời điểm này, hắn không có sợ hãi, càng không có tan vỡ. Chẳng biết tại sao, tử vong đang ở trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác tâm thần tại đây một cái chớp mắt lại là cực độ bình tĩnh. Sinh tử một cái chớp mắt, tại tử vong trong tìm kiếm một màn kia siêu thoát cơ hội nguyên lai là như thế sao? Sinh tử một cái chớp mắt, đột nhiên, Trương Thanh Nguyên phúc linh tâm đến, bắt lấy tại che khuất bầu trời chết đi khí cơ phía dưới, từ nơi sâu xa sinh ra nhất tuyến linh cơ. Chí đạo chi lực điên cuồng vận chuyển, vì chi làm vấn nhảy, sau đó, suy nghĩ của hắn đột nhiên bành trướng, như là vũ trụ nổ lớn, sáng thế ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Tại sâu không thấy đáy bóng tối tâm linh vực sâu chỗ sâu, một cái thế giới bỗng nhiên một phát, nhanh chóng mở rộng hình thành, đang hô hấp trong lúc đó đã là bao trùm tất cả thiên địa. Tâm tượng thế giới, chí đạo chi cảnh duy ta tâm tượng thế giới. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên tại sinh tử chèn ép phía dưới, thành công nhảy vào chí đạo lĩnh vực. Giờ này khắc này, tại trước mắt hắn, vô số lưu quang nhanh chóng lưu chuyển, đủ loại kỳ quái cảnh tượng trong lòng sinh tâm tượng thế giới hiện hiện, thế giới đang nhanh chóng phóng đại, cho đến vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối to lớn bên dưới, tốc độ ánh sáng bành trướng. Mà này đồng thời, Trương Thanh Nguyên tư duy như là điện quang lấp lóe, đúng là tại thời khắc này ra tốc nghìn lần vạn lần. Chí đạo duy ta, đây cũng là chí đạo chi cảnh tâm tượng thế giới rồi sao? Thì ra là thế. Tâm tượng thế giới bên trong, Trương Thanh Nguyên thân ảnh thở dài lên tiếng, âm thanh mang theo vui sướng. Tại chí đạo duy tâm tượng thế giới của ta phía dưới, vô số đường cong, sắc thái xen lẫn, giống như hỗn độn chập trùng bất định, hợp thành một cái rực rỡ nhiều màu, như mộng ảo thế giới. Cùng lúc đó, tại tâm tượng thế giới bao phủ phía dưới, tại Trương Thanh Nguyên thị giác bên trong, trên trời dưới đất tất cả, tại lúc này đều là trở nên chậm chạp. Cho dù là kia giờ phút này chạm mặt tới Cựu Tuyệt Tiên Tôn tiên thuật sát chiêu, chỉ kém mấy chục nơi, trong nháy mắt có thể đưa hắn oanh sát nát mấy công kích, cũng tại thời khắc này chỉ trệ. Trong thiên địa tất cả đều giống như bị nhấn xuống chỉ hoãn phong khóa, thời gian giống như đều bị chỉ trệ. Tất cả hữu hình vô hình vật chất cũng để ý nghìn lần vạn lần tốc độ tại thả chậm. Chỉ có trong đầu tư duy đã vượt ra tất cả. Nhường Trương Thanh Nguyên thẳng sinh ra một loại rời rạc tại thời gian bên ngoài cảm thụ. Quả nhiên là huyền diệu, cảm giác dường như là đã vượt ra thời gian bên ngoài. Chẳng qua kiểu này siêu thoát thời gian không chế cảm giác, cũng không phải là đúng thời gian chi lực vận dụng, mà là tư duy trong nháy mắt, tốc độ tăng vọt vạn lần trở lên, đến mức đối với thời gian, đối với sự vật cảm giác bành trướng tạo thành kết quả. Thân ở này một mảnh mênh mông thiên địa bên trong, Trương Thanh Nguyên linh hồn tư duy hình ảnh, ánh mắt nhìn qua phía trước mấy trượng hỗn độn chi chỗ kia đang tới gần vô cùng kinh khủng diệt tuyệt tiên quang, nơi này khắc trở nên vô cùng chậm rãi. Con người ở giữa quang mang chớp lên, dường như đang hô hấp trong lúc đó liền hiểu tự thân vị trí trạng thái. Tâm tượng thế giới, tư duy thăng cấp, chí đạo lĩnh vực. Đây cũng không phải là thời gian lực lượng vận dụng, vì Trương Thanh Nguyên hiện nay cấp độ, đủ để ảnh hưởng chung quanh nhất định phạm vi thời gian. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, điểm ấy ảnh hưởng thời gian năng lực, căn bản là không có cách dùng truyền cựu tuyệt tiên tôn tồn tại. Đây là thế giới tâm tượng chí đạo phía dưới, tư duy thăng cấp sau nhanh chóng vận chuyển mang đến đúng thế giới mới năng lực nhận biết. Tại thế giới tâm tượng chí đạo bên trong, tư duy hỏa hoa tốc độ ánh sáng xen lẫn vận động, đến mức sản sinh đối với thiên địa ở giữa tất cả thời gian cảm ứng bành trướng hiệu ứng. Bất quá, tư duy thăng cấp, cảm giác thời gian kịch liệt bành trướng trở nên chậm, nhưng cơ thể của ta hay là kia một bộ cơ thể, thân ở tại bình thường thời gian bên trong, lại là căn bản là không có cách đột phá hạn chế. Mặc dù nghĩ duy đạt đến vạn lần tốc độ sau đó, loại thời giờ này trở nên chậm cảm giác, nhường Trương Thanh Nguyên rất là cảm thấy rất là thần kỳ. Nhưng này dường như đối với chính mình hiện tại tình hình cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thân ở tại này tâm tượng thế giới, hắn siêu thoát là tư duy, là linh hồn. Như vậy siêu thoát có thể làm cho tự thân cảm giác tăng lên vạn lần trở lên, nhưng cơ thể thân mình cũng không có đuổi theo tư duy cảm giác. Không được, chỉ có triệt để đem tâm tượng thế giới nắm giữ, dơ lên thành tiểu trí đạo chi cảnh, tùy tâm tượng lực lượng thay thế chân thực, mới có thể nhường thân thể cùng nhau siêu thoát. Ta cần triệt để đi vào trí đạo chi cảnh. Không kịp nghĩ đến quá nhiều, Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lúc này, tại tâm tượng thế giới bên trong, thiên không, mặt đất tại vô hạn duyên thân, không gian bặm mẻo, nhấc lên một hồi lại một hồi mắt trần có thể thấy gợn sóng, thế giới đang hô hấp trong lúc đó sinh diệt không chừng. Đây là hỗn loạn nhất thiên địa sơ khai lúc. Vô số kỳ quái cảnh tượng, các loại thần kỳ động vật, thực vật, thậm chí cả ngày xưa đã từng gặp qua địch nhân, đều nhất nhất hiện hiện. Như là một giấc mơ bên trong cổ quái thế giới, giáng lâm đến trong nhân thế. Vô số thông tin, kém chút đem lúc này Trương Thanh Nguyên thần hồn no bạo bên tạc. Trương Thanh Nguyên nhíu mày, bảo vệ chặt tâm thần, bình nén xuống tạp niệm trong lòng. Rất nhanh, rất nhiều kỳ quái cảnh tượng giống như nước thủy triều thối lui. Thiên không mặt đất, các loại cổ quái cây cối động vật sôi nổi tiêu tán mà ra. Chương 1591, chí đạo lĩnh vực, tâm tượng thế giới, 2, chương 1591, chí đạo lĩnh vực, tâm tượng thế giới, 2, tâm linh không hề bận tâm, không nhốn bụi trần. Tất cả tâm tượng thế giới, tại lúc này đã là khôi phục lúc trước mảy may không một gợn sóng bình tĩnh mà hồ. Nắm giữ tâm tượng thế giới phương pháp giờ này khắc này, tư duy tại thời gian khoảng cách bên trong tốc độ ánh sáng như thiểm điện vận chuyển, quá khứ từng màn tại Trương Thanh Nguyên trong đầu hiện lên. Tại tử vong cấm địa lúc, vị nào đã từng đã nói với chính mình tấn thăng chí đạo chi cảnh trải nghiệm. Làm sơ hắn cùng thiên đạo chém liệt, cuối cùng tại thời khắc sinh tử tìm thấy kia nhất tuyến nhỏ nhặt không đáng kể sức sống, vị trí đạo toàn chi khả năng, vị trí làm vắng nhảy, tiến nhập kia chí đạo toàn chi tâm tượng thế giới, cuối cùng giơ lên phá vỡ mà vào chí đạo chi cảnh. Bước tự thân đi vào tử vong nguy cơ, tìm kiếm kia nhất tuyến thời khắc sinh tử linh cơ, tiến tới vị trí đạo khả năng vị trí làm vắng nhảy, đi vào chí đạo chi cảnh. Là cái này đột phá chí đạo phương pháp. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Mặc dù hắn chỉ là chuẩn chí đạo, chưa thật sự đi vào cấp bậc kia, nhưng ở chí đạo toàn chi lực trước mặt, nói dối không có chút nào ý nghĩa. Vị trí đạo chi lực tôi diễn, vậy cũng chắc chắn là tấn thăng chí đạo phương pháp. Tăng tốc tư duy, nắm giữ tâm tượng thế giới, cái này cũng chân chính chí đạo chi cảnh. Cũng chính là bởi vì duy tâm duy thế giới tâm tượng chí đạo của ta, mới có thể ở tại sau khi chết tạo thành một cái tử vong cấm địa, có thể vị trí đạo toàn bộ biết năng, chiếu rọi ra giữa thiên địa bất kỳ một người tất cả đạo và pháp, thậm chí cả đem ngày xưa địch nhân bạn cũ theo thời quang trường hà bên trong sao chép được. Là cái này chí đạo chi lực huyền diệu như thế căn nguyên. Mà Trương Thanh Nguyên cũng là như thế làm, chính là vì cầu đạo, vì tìm kiếm được thời khắc sinh tử kia một cái chớp mắt linh cơ, hắn từ bỏ thần phục với Cựu Tuyệt Tiên Tôn dưới trướng sống tạm cơ hội. Nhưng cho đến giờ khắc này, thật sự tới mức độ này, trước giờ đi vào duy ta tâm tượng thế giới Trương Thanh Nguyên lại phát hiện, vị nào mặc dù không có nói dối, nhưng là che giấu một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thì như, làm sao khống chế cái này tâm tượng thế giới? Dạng này tâm tượng thế giới, thật chứ là người đủ khả năng khống chế sao? Giờ khắc này, thân ở tại này mênh mông vô biên sâu trong tâm linh, tư duy nghìn lần vạn lần ra tốc phía dưới, nhìn qua trước mặt này mênh mông, đồng thời lúc nào cũng đoạn địa tại kịch liệt biến hóa bên trong tâm tượng thế giới, Trương Thanh Nguyên ánh mắt cũng là có chút mờ mịt. Dường như tại cùng thời khắc đó, nương theo lấy hắn rất nhiều tạp niệm dâng lên. Tất cả tâm tượng thế giới tại thời khắc này kịch liệt chấn động lên, vô số quan tuyến, sát thái, nhân vật, thiên địa không gian vào lúc này kịch liệt bẩm mẹo, nhấc lên thật lớn dòng lũ, phản phất muốn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa đem Trương Thanh Nguyên bao phủ. Không tốt. Trương Thanh Nguyên sắc mặt một bên, liền tranh thủ tâm thần trấn áp xuống, áp chế tạp niệm trong lòng. Tâm hướng thế giới bên trong khủng bố loạn tượng, vừa rồi tùy theo chậm rãi trấn áp xuống dưới. Tâm tượng thế giới mở, là chí đạo lĩnh vực, ta chỉ có thể coi là vì mưu lợi phương thức, trước giờ cảm thụ một chút này chí đạo chi cảnh lĩnh vực. Trương Thanh Nguyên mắt nhìn này một mảnh mênh mông thiên địa, tư duy chi hoa tại tốc độ ánh sáng vận chuyển, tin tức tại cao tốc lưu động, hắn nắm giữ chí đạo toàn chi khả năng bắt đầu toàn lực vận chuyển. Nhưng kiểu này tâm tượng thế giới lực lượng, căn bản không phải người đủ khả năng khống chế được. Khổng lồ tâm tượng thế giới, muốn triệt để khống chế, vậy liền dường như là thiên đạo khống chế một phương thế giới thế gian vạn vật vận chuyển, cần có thể so với thiên đạo ý chí cấp độ tồn tại, mới có thể triệt để khống chế như vậy lực lượng, sau đó vì chi là tự thân lực lượng, triệt để tấn thăng chí đạo chi cảnh. Vị nào tấn thăng, sợ không phải cùng thiên đạo ý chí liên quan đến. Giờ này khắc này, tự mình cảm thụ tâm tượng thế giới mênh mông, trước giờ đi vào chí đạo lĩnh vực. Trương Thanh Nguyên cũng là đã hiểu một vài thứ. Năm đó vượt ngoại vị nào xâm nhập tương lam giới, cùng thiên đạo chém giết. Mục đích chỉ sợ không vẹn vẹn là vì tại thời khắc sinh tử siêu thoát, chỉ sợ còn cùng thiên đạo ý chí có quan hệ. Có lẽ là đối phương thôn vệ bộ phận thiên đạo bản nguyên, cũng có thể thiên đạo ý chí thôn vệ hắn, cả hai huyền diệu địa kết hợp lại cùng nhau, thành tựu cuối cùng một phương này chư thiên hoàn vũ bên trong tôn thứ nhất chí đạo vĩnh hằng tồn tại. Đem thượng giới lưu truyền mà đến không biết nhiều thiếu niên ẩn tàng cảnh giới truyền thuyết, biến thành hiện thực. Chỉ sợ chính là bởi vậy, thiên đạo ý chí sản sinh kịch liệt biến hóa, cuối cùng đưa đến trận này thiên biến tai nạn xảy ra. Trương Thanh Nguyên trong con mắt, ánh mắt chớp động. Chỉ là cho dù là nghĩ thông suốt tất cả, nhưng đây đối với hiện tại Trương Thanh Nguyên mà nói, dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Có thể khẳng định là đối phương tấn thăng cùng thiên đạo ý chí liên quan đến. Nhưng bây giờ, thiên đạo ý chí biến mất không thấy, Trương Thanh Nguyên liền xem như nghĩ bắt chước đối phương, cũng không có cách nào. Lẽ nào, muốn dừng ở đây rồi sao? Tâm tượng thế giới bên trong, tại tư duy đạt được triệt để giải phóng tình hình phía dưới, tất cả thời gian đều là trở nên cực kỳ chậm chạp, nhưng cuối cùng đều vẫn là tại trận đất trôi qua. Cửu Tuyệt Tiên Tôn chô nhấc lên kia che khuất bầu trời khủng bố công kích, cũng đều là đang chậm rãi tới gần. Trương Thanh Nguyên cảm giác được, bàn tay mình cầm chí đạo chi lực đang nhanh chóng trôi qua, một sáng chí đạo chi lực trôi qua sạch sẽ, còn không có tấn thăng chí đạo, thoát ly này tâm tượng thế giới, như vậy tiếp đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Thanh Nguyên tư duy nhanh chóng chuyển động, nhưng cũng tiếc, cũng không có tìm được bất luận cái gì khả năng tính. Muốn nắm giữ chí đạo tâm tượng, trong đó độ khó dường như đồng đẳng với một người biến thành thiên đạo, thống ngự thiên địa trật tự các mặt vận hành. Cho dù tu sĩ lực lượng thần hồn vượt xa người bình thường hàng tỷ lần, nhưng ở nắm giữ một phương thế giới trước mặt, vẫn như cũng là ít ỏi vô cùng. Muốn kết thúc rồi hả? Tâm tượng thế giới bên trong, Trương Thanh Nguyên khẽ thở dài một cái, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Cho dù là tích lũy vô số tu hành tri thức, vị trí đạo toàn bộ biết năng tôi diễn, hắn vẫn không có theo quá khứ con đường tu luyện bên trong tìm thấy bất luận cái gì bằng vào tự thân khống chế tâm tượng thế giới phương pháp khả năng tính. Bất kể là này phương thế giới thập tam vạn năm tu luyện tích lũy, hay là theo tử vong cấm địa bên trong có được rất nhiều dị giới pháp môn tu luyện, cũng không một có thể tìm thấy như vậy dường như nếu như hóa thân thiên đạo thủ đoạn. Tiếp đó, đợi cho chí đạo chi lực tiêu hao sạch sẽ, theo tâm tượng thế giới bên trong thoát ra. Như vậy hắn cũng sẽ nên đón chính mình kết cục. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Trương Thanh Nguyên cũng không có quá nhiều không cam lòng, nói đến hắn ở cái thế giới này một đời, cũng đã là đầy đủ lầm ầm sóng dậy, nếu là ghi chép lại, cũng đủ để viết xuống 300 vạn chữ tiểu thuyết đặc sắc thiên chương. Mặc dù hắn cũng không phải rất ưa thích làm náo động người, nhưng tại một phương thế giới này, hắn cũng đã là lưu lại quá nhiều sáng chói dấu vết. Về sau vài năm, hắn sẽ thành lưu truyền tại con đường tu hành trên thần thoại. Từ tiên thế một cái bình thường không có gì đặc biệt người bình thường, xuyên qua đến đây phương thế giới, đang lâm vùng thế giới này đỉnh phong, vượt qua đặc sắc một đời. Còn có cái gì không vừa lòng? Đáng tiếc là, chính mình cuối cùng không thể đột phá hạn chế, hoàn thành chính mình ban đầu chấp niệm, về đến cái đó tinh cầu màu xanh lam chỗ thế giới nhìn lên một cái. Đáng tiếc, cuối cùng không có cơ hội trở về nhìn một chút, lão cha lão mẹ cùng lão đệ cũng không biết thế nào, truy tiểu thuyết, mặt gạ có còn chưa có kết thúc, có hay không có mới trò chơi ra đây. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Trương Thanh Nguyên, ngón tay tại hư không một chút. Trước mắt hư không liên tiếp xuất hiện từng đạo màn sáng hiện lên, đầu tiên là ký ức chỗ sâu, kia đã từng người nhà hình ảnh, Trương Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng vẻ ảm đạm. Ngón tay xẹt qua, màn sáng nhanh chóng lưu chuyển. Đúng lúc này đập vào mắt trước chính là kiếp trước nhìn qua các loại tiểu thuyết, anime, trò chơi. Những thứ này kiếp trước xa đọa chính mình tinh thần lương thực, hiện tại ngược lại là thành vì mình đối với kiếp trước thế giới một phần ký thác hoài niệm chỗ. Mắt nhìn trước người lóe lên ký ức chỗ sâu từng màn, Trương Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng hoài niệm chi sắc. Nhưng mà, vào thời khắc này, hắn đột nhiên linh quang vì đó lóe lên, nâng tay lên chỉ tại thời khắc này ngưng kết ở giữa không trung trong. Thế giới hiện thực là một cái thế giới, nhưng tiểu thuyết, anime, trò chơi thế giới giả tưởng, có tính không cũng là một cái thế giới khái niệm. Người vô pháp khống chế thế giới chân thật, nhưng mà, trò chơi bên trong thế giới giả tưởng vận chuyển, không phải cũng từng là do người sáng tạo sao? Hắn ở cái thế giới này đi đến hôm nay một bước này, ở mức độ rất lớn dựa vào hắn tự thân nỗ lực. Nhưng ở trong đó, cũng có một phần lớn là bàn tay vàng công lao. Mà bảng thành thạo kim thủ chỉ, không thể nghi ngờ là kiếp trước nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, cũng là đem giả lập thế giới vận chuyển nền tảng. Trong chốc lát, Trương Thanh Nguyên như là bị lôi điện đánh trúng cả người dừng lại ở đâu. Chương 1592, chí đạo chi cảnh, tự ý thay đổi hiện thực. Chương 1592, chí đạo chi cảnh, tự ý thay đổi hiện thực. Đáng tiếc, có thể tại hạ giới đạt thành tựu như thế, tương lai nói không chừng là một tôn tiên vương hẳn giống. Thế giới hiện thực, vô biên hắc ám trong, Cửu Tuyệt Tiên Tôn thở dài lên tiếng, âm thanh bên trong tràn đầy vẻ tức hận. Dạng này một vị trong tương lai có vô hạn khả năng tính thiên tài hẳn giống, hôm nay lại muốn bị chính mình tự tay bóp chết ở đây, nhường hắn không khỏi sản sinh khóc nức nở cảm giác. Chẳng qua tiết hận mặc dù tiết hận, kia tràn đầy sát cơ công kích không có chần chờ chút nào. Mênh mông rồi rào thần uy diệt tuyệt thiên địa chúng sinh, căn bản không có nửa điểm lưu thủ, thế phải đem Trương Thanh Nguyên nghiền ép vỡ nát. Đối mặt bực này thiên tiêu, tất nhiên đã đối đầu, hơn nữa còn không cách nào thu phục đến dưới trướng, như vậy nhất định phải đem nó sát chi cho thống khoái. Nghiệp chướng nặng nề, mới có thể triệt để chặn đứt nhân quả. Bực này đại khí vận thiên tiêu hạng người, không chỉ có là thiên địa cùng trợ lực, tư chất cũng là kinh người yêu nghiệt. Nếu không có nghiền ép tất cả lực lượng đem nó triệt để trấn áp, nói không chừng có thể trốn được một mạng, sau đó nhân họa đắc phúc, tu vi phóng đại, cuối cùng đem chính mình mắc vào. Bực này nhân vật không chết, ngày sau nhất định để lại tai họa không có điểm dừng. Sâu trong bóng tối, tiếc hận sau khi, Cửu Tuyệt Tiên Tôn trên mặt cũng là mang theo một tia âm trầm. Đây là hắn phi thăng thượng giới, tại tàn khốc thượng giới tu hành giới bên trong học được đạo lý. Đánh hổ không chết, tất bị hắn hại. Mà bực này tiên kiêu yêu nghiệt, có thể so sánh hổ đáng sợ nhiều lắm. Phải biết, Nam Tiên Bực thượng giới kia một hồi kinh khủng náo động, nghe đồn chính là bởi vì Nam Tiên Bực kia một tôn tiên vương mộ nhất hệ xa xôi huyết mạch hậu nhân chọc tới một cái yêu nghiệt, không có tại ban đầu ra tay độc ác có quan hệ rất lớn. Nghe đồn kia yêu nghiệt ban đầu chỉ là cùng kia một tôn tiên vương huyết mạch cực kỳ xa xôi không biết bao nhiêu đời hậu nhân dậy rồi mâu thuẫn, buộc phát đấu tranh chém giết. Kết quả tại tiên vương kia xa xôi huyết mạch hậu nhân bị hắn chém giết sau đó, chọc tiểu nhân sau đó tới lao giết lao sau đó đến rồi già hơn. Kia một chi tiên vương xa xôi huyết mạch chi mạch không hề có phái ra tuyệt đối bao trùm lực lượng đi đem kia yêu nghiệt tại lúc nhỏ yếu nghiền chết. Kết quả biến thành một cái tiếp theo một cái tiễn, cái đó yêu nghiệt ngược lại tại lần lượt xung đột bên trong càng ngày càng mạnh, một đường phá cảnh. Cuối cùng cùng Nam Tiên Bực kia một tôn tiên vương đối đầu, đem một tôn cao cao tại thượng bao quát chúng sinh hàng tỷ gặp hạn tiên vương cấp đếm được tồn tại sinh sinh hố chết. Cũng chính là bởi vì Nam Tiên Bực tiên vương vẫn lạc, đưa đến ngoại vực xâm lấn. Một hồi kinh khủng kiếp nạn quét sạch tất cả Nam Tiên Bực, không biết có bao nhiêu trần tiên chiến tử. Kia một hồi tàn khốc náo động, nhưng hiện tại Cửu Tuyệt Tiên Tôn hồi tưởng lại, đều là sản sinh một loại phát ra từ nội tâm rung động. Vừa mới thành tiên không bao lâu, phi thăng thượng giới Cửu Tuyệt Tiên Tôn chính là chính mắt thấy kia một hồi kiếp nạn của bố, từng tôn chân tiên thi hải theo trên cửu thiên rơi xuống. Chân tiên không bằng chó, thiên vương cũng tại trên cửu thiên đẫm máu. Thế là hắn trực tiếp bị dọa đến trốn về Thương Lam giới. Nhân quả báo nghiệp phản vệ, chính là tiên vương cũng vô pháp siêu thoát ta. Cửu Tuyệt Tiên Tôn không khỏi cảm thán một tiếng. Kia một tôn tiên vương vẫn lạc, nhìn qua dường như là một hồi chê cười. Nhưng tận mắt nhìn thấy kia một hồi đáng sợ chiến tranh hắn, lại là thật sâu cảm nhận được ở trong đó ẩn giấu đại khủng bố. Do đó, tránh về Thương Lam giới sau đó, hắn tuyệt tiên địa thông, triệt để chặt đứt cùng thượng giới liên hệ. Sau đó bày ra một cái bẫy, gắn một cái Di Thiên Đại Hoang. Tại chính mình lúc trước trên đạo trường lưu lại cho luôn, nói thế giới này đã không thể thừa nhận rất nhiều người tu hành, sắp nên đón mạn pháp số mệnh đường tựa theo chân tiên đẳng cấp huyền diệu chuẩn bị ở sau, phía sau sự tình phát triển, tất cả như hắn hy vọng như thế. Những người kia đem thạch bi rời trở về, thành lập thiên đỉnh, đem đường thành tiên trấn áp, vị trí hoán vùng thế giới này mạn pháp đến. Mà hắn, là tất cả phía sau màn bọn người, thì là dấu ở thạch bi không gian chỗ sâu, đánh cắp trên đường thành tiên lượng lớn tiên địa bản nguyên, dùng để đề cao tu vi của bản thân. Vì phòng ngừa nhiễm nhân quả, hắn thậm chí hơn bạn năm trong chưa từng ra ngoài qua. Một thằng trốn ở phía sau màn, mặc cho giữa thiên địa phong vân biến hóa, chỉ là lãnh đạm nhìn thiên đình bên trong người đến người đi, mặc kệ thời gian trôi qua, thiên đình bên trong người tới lui làm sao biến hóa, hắn cũng một lòng cầu trụ tu hành. Cho dù là ngẫu nhiên không thể không ra ngoài bố cục, cũng đều nhất định ẩn nấp vị trang, đem tất cả dấu vết đều dọn dẹp sạch sẽ. Phàm là gặp qua hắn, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, cũng nhất định hủy thi diệt tích, nghiệp chướng nặng nề. Như thế tu hành 18.000 năm tháng, đem tu vi ổn đương đương tăng lên tới chân tiên đỉnh phong. Làm nhưng ở trong đó cũng có được từ thượng giới trường đáng sợ đại thai bên trong lấy được đại cơ duyên nguyên nhân, nhưng hắn có thể đi đến chân tiên đỉnh phong cấp độ, cùng hắn ở đây Thương Lam giới mưu đồ cũng có được cực kỳ trọng yếu quan hệ. Sau khi thành tiên, tuổi thọ từ từ, sao lại cần nóng lòng nhất thời, đi ổn mỗi một bước đường, mới là chi chính đạo mênh mông tiên lực phong tỏa hàng tỷ hỗn độn chân không, đem phiến thiên địa này mỗi một cái góc đều phong kín, chôn vùi tất cả thần uy, ngay lúc sắp đem kia như là lồng giam bên trong thọ Trương Thanh Nguyên vỡ nát. Cửu Tuyệt Tiên Tôn trong nội tâm có chút hiểu được, nhưng mà cũng tại thời khắc này, thân ở tại tử vong tuyệt địa bên trong, dường như con đường sống đoạn tuyệt Trương Thanh Nguyên, trong mắt đột nhiên sáng lên nào đó tia sáng kỳ dị. Ở chỗ nào quang mang cái bóng bên trong, như là một phương thế giới tại mở. Đột nhiên, Cửu Tuyệt Tiên Tôn trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm thụ. Chỉ là còn chưa kịp nhường hắn nghĩ kỹ, liền thấy kia thân ở tại đầy trời tiên lực trùng vây bên trong, sắp bỏ mình vẫn lạc Trương Thanh Nguyên giơ bàn tay lên, một chỉ điểm tại phía trước chân không. Đinh! Một điểm quang mang lấp lóe, lập tức vô số không cùng một màu xanh lá phù văn, xen lẫn thành một đạo đạo pháp tắc, từ hắn đầu ngón tay bên trong quang mang tuôn ra, phô thiên cái địa, như là hải khiếu hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Đó là cái gì? Giờ khắc này, Cửu Tuyệt Tiên Tôn trên mặt toát ra vẻ chấn động. Vì giờ phút này trong mắt hắn, nương theo lấy kiếm màu xanh lá không cùng một màu xanh lá phủ văn như là như sóng biển quét sạch, ngắn trong nháy mắt chính là cùng rồi rào tiên lực đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa va chạm nổ lớn, có cũng chỉ là lặng yên không tiếng động cho bụi. Mên ngông tiên lực qua mang, tại cùng kiếm màu xanh lá quỷ dị phủ văn hải dương va chạm trong nháy mắt đó, đủ để trấn áp chư thiên tiên lực, đúng là bị nhanh chóng biến mất. Như là bị nào đó lực lượng vô hình theo bản nguyên trên xóa đi, hóa thành vô số sáng chói vô biên quang mang. Lập tức, ở chỗ nào tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong tất cả hỗn độn thiên địa tại đỉnh trệ. Vô số không cùng một phù văn lan ra, từng khối tinh cách sắc thái nhanh chóng hiện hiện, nhanh chóng lan ra đến này một mảnh bị đánh nát chết đi hỗn độn thiên địa mỗi một cái góc. Đồng cỏ, cây cối, núi cao, lục thủy, hơi phong thiên không mặt đất từng cái chẳng cảnh, vì điện quang hỏa thạch tốc độ liên tiếp bay vụt mà lên. Dường như tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, nguyên bản này một mảnh sơn hắc tử vong hỗn độn thiên địa cũng đã là cải thiên hóa địa. Thế gian biến ảo, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, thì phỏng tượng Phật là xuyên việt rồi thế giới, đi tới khác một phương thiên địa, tự ý thay đổi hiện thực, thiên vương lực lượng, ngươi tiến nhập chí đạo chi cảnh, làm sao có khả năng? Cửu Tuyệt Tiên Tôn con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, thế giới thay đổi, giữa trời đất phát tắc cũng tại cùng sửa đổi, tồn tại cơ sở bị rút ra, tự ý đổi thành một loại khác cơ sở khái niệm. Chính là bởi vậy, kia bao trùm tại trên thế giới này tiên nguyên lực trực tiếp theo trên căn bản bị phủ định, thế là này nguyên bản tình thế bắt buộc đem đối phương xóa bỏ tiên thuật công kích, trực tiếp biến mất. Nhưng mà cũng không chỉ như thế, Cửu Tuyệt Tiên Tôn rõ ràng cảm thụ được, thân ở tại một phương thế giới này bên trong, thân ở tại một phương thế giới này pháp tắc phía dưới, hắn nào đó bị cách, nào đó tồn tại cảm, cũng tựa hồ tại phi tốc rơi xuống. Chết tiệt, tiểu quỷ này trí đạo lĩnh vực vì sao ma quái như vậy? Cửu Tuyệt Tiên Tôn sắc mặt ngạc nhiên đại biến, lúc này hắn linh giác điên cuồng báo động, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác nguy hiểm bị. Chân tiên đỉnh phong hắn, có một loại cảm giác, một sáng loại đó khái niệm trên rơi xuống hoàn thành, bị dung hội trở thành một cái quỷ dị thanh sơn lục thủy thế giới một thành viên trong số đó. Như vậy tiếp xuống hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1593, Tuyệt Thiên Đạo chương 1593, Tuyệt Thiên Đạo chí đạo chi cảnh tồn tại, Cửu Tuyệt Tiên Tôn không phải là không có kiến thức qua. Tại thượng giới kia một hồi đại chiến bên trong, hắn thì từng xa xa thấy qua kia một tôn là vì Tiên Vương đệ tử chí đạo tuyệt thế thiên kiêu bạo phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cùng Tam Tôn chân tiên đồng quy vô tận. 5000 năm trước, vực ngoại một vị chuẩn chí đạo xâm lấn, đã thương nặng tiên đạo, Cửu Tuyệt Tiên Tôn cũng ẩn giấu ở sau lưng nhìn thấy tất cả. Kia chỗ bộc phát ra tới lực lượng đáng sợ, cho dù là Cửu Tuyệt Tiên Tôn cũng theo đó kinh hãi. Chí đạo chi cảnh là có thể so với chân tiên cảnh tồn tại, nhưng có thể đi vào chân tiên người là vạn năm khó gặp thiên tài yêu nghiệt, nhưng có thể đi vào chí đạo càng là hơn yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lại thêm chí đạo chi lực huyền diệu, không thể nghi ngờ có thể bộc phát ra càng thêm vì đó sức mạnh đáng sợ. Loại lực lượng này, nhường Cửu Tuyệt Tiên Tôn đều là không dám tùy tiện cùng tranh tài một mà đối phương triệt để vẫn lạc sau đó, chí đạo lĩnh vực sinh ra tử vong cấm địa, càng làm cho Cửu Tuyệt Tiên Tôn đều là sản sinh một loại nhàn nhạt tử vong nguy cơ cảm giác. Loại đó linh giác bên trong báo động, nhường hắn do dự một lát, chung quy là từ bỏ tiến về tìm tòi hư thực niệm đầu. Chí đạo đạo quả cũng được xưng là tiên vương cơ. Chí đạo lĩnh vực tâm tượng thế giới, có được có thể cải thiên hoán địa, tự ý thay đổi hiện thực năng lực, đây là thuộc về ước vạn năm bất diệt tiên vương quyền năng. Chẳng qua cái trước tự ý thay đổi hiện thực lực lượng chỉ nếu là đất cát, mà chân chính tiên vương tự ý thay đổi hiện thực lực lượng pháp tắc, thì là mênh mông như đại dương mênh mông đại hải. Nhưng mặc dù là như thế, loại đó thần dị lực lượng vẫn như cũ có khả năng đúng chính hắn tạo thành làm hại. Cẩn thận Cửu Tuyệt Tiên Tôn, chung quy là không có tính toán tiến về tìm tòi hư thực. Huống chi, cái này cũng không cần phải đi mạo hiểm. Vùng thế giới này là vì hắn ruộng ương, là hàng thế chân tiên, đồng thời đem tu vi để thăng đến chân tiên đỉnh phong cấp độ, hắn ở phía này hoàn vũ thế giới đã vô địch. Mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn chờ cái hơn mấy ngàn vạn năm, đợi cho tử vong cấm địa uy hiếp thấp xuống, kia chí đạo đạo quả tự nhiên cũng sẽ thành vật trong túi của hắn. Cho dù có người may mắn đạt được kia đạo quả truyền thừa, chỉ cần còn tại một phương thế giới này, vậy cuối cùng cũng đều rơi vào trong tay của hắn. Đồng thời còn nhường hắn không cần mạo hiểm, là vì Cửu Tuyệt Tiên Tôn làm sơ không hề có tiến về kia tử vong cấm địa xông vào một lần. Nhưng hắn sao cũng không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là 5000 năm, lại có một tôn chí đạo như thế, đồng thời còn cùng hắn đối đầu. Chẳng lẽ lại là ta thôn phệ này phương thế giới rất nhiều bản nguyên khí cơ, đưa đến phản phệ. Có thể là thiên đạo ý chí hồi quang phản chiếu, sinh sinh thôi phát dạng này một tôn khí vận chi tử. Cửu Tuyệt Tiên Tôn trong nội tâm dâng lên một cỗ lớn lao sợ hãi. Vâng, kinh khủng tiên lực khí cơ xuyên qua trời cao, mênh mông thần uy đem thiên địa đều là đánh xuyên, vô cùng vô tận tiên quang tại thời khắc này bộc phát mà lên, xuyên qua hàng tỷ thương khung. Không có chút do dự nào, Cửu Tuyệt Tiên Tôn bạo phát ra từ lúc chào đời tới nay sức mạnh khủng bố nhất. Nương theo lấy lực lượng kinh khủng bộc phát, một phương này thanh sơn lục thủy tâm tượng thế giới, cũng tại thời khắc này kịch liệt di chuyển đung đưa, tiếng vang nhấc lên như thực chất xung kích, đem cây cối, mặt đất sôi nổi vỡ ra, kinh khủng vết nứt răng khắp nơi hiện lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bực sâu. Nhưng kỳ quái là, kia vỡ ra cái khe to lớn nội bộ biên giới, cũng không phải là thật là bùn đất, cỏ cây cũng không phải chân chính chất gỗ sợi, mà là loại đó không cùng một màu xanh lá phủ văn đắp lên cổ quái vật chất, vỡ ra vết thương chỗ lóe ra màu xanh lá u quang. Chí đạo lĩnh vực, đúng là như thế quỷ dị. Cửu Tuyệt Tiên Tôn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Ma quái như vậy thiên địa, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không cảm giác được bất kỳ không đúng. Một phương thế giới này pháp tắc bị tự ý sửa, thiên địa vạn vật căn cơ đều là cái kia ma quái màu xanh lá không cùng một phù văn. Đồng thời, Cửu Tuyệt Tiên Tôn cũng cảm nhận được, tự thân tiên lực cũng đều tại bị cái kia ma quái phù văn ăn mòn, ngay tiếp theo tiên tôn nghiệp vị bị cách cũng đều đang không ngừng rơi xuống. Một sáng rơi xuống hoàn thành, hắn đem triệt để biến thành một phương này quỷ dị thế giới sinh vật. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chuyện. Tiên thuật tuyệt thiên đạo. Lạnh lẽo âm thanh tại lung lay sắp đổ giữa trời đất quanh quẩn mà lên, mang theo diệt tuyệt tất cả làm cho thiên địa sắp nên đón mạt pháp trung yên, mọi thứ đều là đều tịch diệt lạnh băng ma âm. Cửu Tuyệt Tiên Tôn giờ phút này trên mặt thẳng nhược hàn băng, lạnh lùng địa nắn một cái phát ấn, trong chốc lát, cả người tại thời khắc này chẳng nếu là bị đè nén ức vạn năm vĩnh hằng thái dương quang huy, tích lũy tất cả năng lượng tại thời khắc này đều bộc phát. Một vạn 8000 năm trước, Cửu Tuyệt Đạo Quân đánh bại Đông Đảo trên tiên lộ người cạnh tranh, thành công đăng tiên, từ đó Cửu Tuyệt Đạo Quân biến thành Cửu Tuyệt Tiên Tôn, mà đã từng sáng tạo tung hoành thế gian Cửu Tuyệt Đạo thuật cũng vào thời khắc ấy tấn thăng đã trở thành bản nguyên tiên thuật. Cửu Tuyệt Đạo thuật bên trong mỗi một tuyệt đều là có được tung hoành ngày xưa trên đường thành tiên thực lực vô địch. Tấn thăng biến thành bản nguyên tiên thuật sau đó, càng là hơn khủng bố. Mà trong đó Tuyệt Thiên Đạo càng là hơn Cửu Tuyệt đứng đầu, là Cửu Tuyệt Tiên Tôn khai sáng ra tới kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, sát chiêu. Năm đó Cửu Tuyệt Tiên Tôn chính là lợi dụng này một chiêu, Tuyệt Thiên Địa Thông, đem Thương Lam giới cùng thượng giới liên hệ cho chặt đứt. Hiện nay, vì đối phó Trương Thanh Nguyên, vì triệt để đem trước mặt này mang đến cho hắn to lớn uy hiếp hậu bối tiểu tử tuyệt sát, Cửu Tuyệt Tiên Tôn đã là cực tận thăng hoa, bạo phát ra một vạn 8000 năm qua sức mạnh đáng sợ nhất thủ đoạn, phải dùng kia đủ để phá diệt một phương thế giới này thiên đạo đáng sợ nhất lực lượng, đem nó triệt để diệt sát. Rầm rầm rầm. Vô biên vô tận khí thế xung kích, rung động hoàn vũ, thiên đạo như là bị phá diệt. Hư vô minh ngông, tĩnh mịch hỗn độn, thế gian vật vật, trong nháy mắt này nên đón kết thúc tử vong. Tàn mạn ra khí tức khủng bố, làm cho tất cả Thương Lam giới thiên không tại thời khắc này đều là triệt để đen xuống dưới, như là sắp lâm vào tử vong tuyệt vọng được sâu. Trung Châu, Chi Đông giới. Nhất Hiệt thư sinh ngẩng đầu nhìn kia đen nhánh thiên không, cho dù lúc này hắn đã là thành tựu độn nhất chí tôn chi cảnh, tại bây giờ Thương Lam giới đã là ở vào đỉnh phong trong đỉnh phong. Nhưng giờ phút này, đối mặt này thiên màn trên như là hãn hải bàng bạc mà xuống khủng bố thiên uy, vẫn như cũng là sản sinh một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tên kia, rốt cục chọc phải ai? Nhất Hiệt thư sinh cắn răng, chống lại nhìn chống lên thiên không kia đưa tay không thấy được năm ngón hoảng sợ thiên uy, ngẩng đầu nhìn đen nhánh thiên màn, run giọng địa đạo. Mặc dù hắn cũng không biết trận này đại biến nội tình cụ thể, nhưng hắn trong lòng có 99 dự cảm, chống lên thiên biến, nhất định là Trương Thanh Nguyên cùng không biết địch nhân giao thủ sinh ra ảnh hưởng còn lại. Kia tác động đến tất cả Thương Lam giới, dường như lật đổ thiên địa khủng bố thiên uy, làm cho hắn cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ghê tởm, tên kia không phải nói đi giải quyết trận này tai nạn, tiện thể đem bốn đại cổ thánh địa diệt vong sao? Tại sao lại chọc tới đối thủ như vậy? Đối mặt chống lên hoàng sợ thiên uy, Nhất Hiệt thư sinh trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng cùng lúc càng nhiều lắm là bất lực. Không có cách, như vậy cấp độ đối thủ căn bản không phải chúng ta đủ khả năng chạm tới, chúng ta có thể làm cũng chỉ có tại nơi này cho hắn chúc phúc cầu nguyện. Thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến, Lâm Viêm sắc mặt ngưng trọng đi tới, đứng ở Nhất Hiệt thư sinh bên cạnh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Diêm lão nói, tiểu này tác động đến tất cả Thương Lam giới thiên màn thiên uy, ít nhất là chân tiên cấp độ, rất có thể hay là chân tiên cấp độ bên trong cường giả giao thủ mới biết sinh ra uy thế. Hiện tại chúng ta ngay cả chân vương đều không phải là, thật sự là quá yếu. Ngươi đã thành tiểu trí đạo chi cảnh sao? Lâm Viêm nhìn qua đen nhánh giống như ép sụp xuống thiên màn, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Giống như Nhất Hiệt thư sinh, hắn cũng cảm thấy lúc này tại trên 9 tầng trời giao chiến trong đó một phương, 80-90% là nhóm người mình quen thuộc Trương Thanh Nguyên. Vùng thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được như vậy để người khó có thể tin sự tích. Gia hỏa kia, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cho dù chính mình có Diêm lão tương trợ, nhưng cùng gia hỏa kia so sánh, đừng nói đuổi kịp, khoảng cách ngược lại là càng ngày càng xa, cho đến không thể nhìn theo bóng lưng. Hiện tại đối phương đã là đứng ở chính mình căn bản là không có cách đã hiểu lực lượng cấp độ. Rõ ràng mọi người chẳng qua cũng chỉ là theo một chỗ đi ra, có thể nói là cùng một giới tu sĩ, nhưng bây giờ một người khác đã là đi tới chính mình không cách nào với tới đỉnh phong. Loại cảm giác này, thật là nhường Lâm Viêm trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Chẳng qua, chân tiên đẳng cấp lực lượng sao một phương khác sẽ là ai? Vùng thế giới này, làm sao lại như vậy xuất hiện tiên? Lâm Viêm nhìn qua thiên không trên khuôn mặt, lông mày cau lại. Chương 1594, Nhất Kiếm Luân Hồi, cuối cùng, 1, chương 1594, Nhất Kiếm Luân Hồi, cuối cùng, 1, vô biên vô tận thần uy quét sạch, bao phủ thiên địa. Giờ này khắc này, tất cả Thương Lam giới đều là bao phủ tại tử vong bóng tối phía dưới. Vô số sinh linh thân ở tại kia khủng bố vô biên uy áp phía dưới, run lẩy bẩy, trong nội tâm thăng không dậy nổi mảy may phản kháng niệm đầu. Thậm chí ở chỗ nào kinh khủng uy áp phía dưới, có thể đứng lên người, cũng đều chỉ là giải rác mấy người mà thôi. Mà lúc này, không biết cách bao xa Cửu Thiên Hỗn Độn phía trên, rầm rầm rầm. Khủng bố đến cực điểm lực lượng bộc phát, quét sạch hàng tỷ hỗn độn, xung kích Cửu Thiên thập địa, đem nguyên bản thanh sơn thế giới màu xanh lục quanh kích được phá thành mảnh nhỏ. Tất cả tâm tượng thế giới tại Cửu Tuyệt Tiên Tôn kia đòn đánh mạnh nhất công kích phía dưới, liên tiếp sụp đổ, thiên không, mặt đất xuất hiện dường như liên miên không nhìn thấy cuối cái khe to lớn, xuyên qua ước vạn dặm khoảng cách, đem thiên địa phảng phất đều là vỡ nát, hiện lộ ra đen nhánh tĩnh mịch cửa hang. Thiên địa hồ quang điện ánh lửa phun nước, hủy diệt phong bạo quét sạch trong đó, như là lôi đỉnh bạc quân, chấn động trời cao, sau một khắc muốn vỡ nát lái đi. Khủng bố đến cực điểm năng lượng, quét ngang chư thiên hỗn độn mỗi một cái góc, cho thế gian mang đến tử vong đáng sợ khí tức. Mà này đồng thời, chính diện chống được Cửu Tuyệt Tiên Tôn một kích kia Trương Thanh Nguyên, đã là bị trọng thương. Toàn thân máu me đầm địa, nửa người đều là bị đánh nát, thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung, thê thảm vô cùng. Kia tràn đầy tịch diệt chết đi diệt tuyệt chi lực, quanh quẩn tại vết thương chỗ, không giờ khắc nào không tại ăn mòn thân thể của hắn. Trong đó bám vào quanh quẩn mỗi một tia tiên lực, đều đủ để nhường một tôn đứng ở thế gian đỉnh phong đại đế như vậy tử vong vẫn lạc. Nhưng lúc này, Trương Thanh Nguyên trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là lộ ra mỉm cười. Sớm trước lúc này, Trương Thanh Nguyên thì đối với chân tiên có hiểu rõ nhất định, mà ở này sau một kích, từ đối phương một thân tiên đạo pháp tác đại thành tập hợp thủ đoạn bên trong, vị trí đạo khả năng, hắn rốt cục triệt để thấy rõ chân tiên đẳng cấp cảnh giới. Chân tiên chi cảnh, đối với ta mà nói, đã là không có bí mật. Nương theo lấy vừa dứt lời, oanh, hào quang sáng chói từ trong cơ thể nổ bay lên. Trong im lặng hình như có kinh lôi nở rộ mà ra, thanh huyền ánh sáng chấn động. Đó là hàng tỷ hỗn độn trước nay chưa có kỳ cảnh, nặng nề trong chân không nở rộ dậy rồi từng đạo hồ quang điện ánh lửa, vô biên pháp cùng lý tản mạn ra, chấn động hỗn độn thiên địa mỗi một cái góc. Trong chốc ngắn này, Trương Thanh Nguyên trên người đã xảy ra khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả thủy biến. Cái loại cảm giác này, dường như là sinh mệnh cấp độ, giơ lên theo mặt đất nhảy lên đến trên cửu thiên, đã trở thành trên trời tiên thần. Mênh mông hơi thở của vô biên sông nhiếp vũ trụ thâm không, quấy được nhật nguyệt tinh thần khí cơ sôi trào, vô biên vô tận khí tức xung kích mà vũ. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên đã là vượt qua người cùng tiên lệch trời giới hạn, triệt để đi vào tiên môn trong. Cửu thiên chỗ sâu, khí thế khủng bố chấn động hoàn vũ chư thiên, Trương Thanh Nguyên mở ra hai mắt, chỗ sâu trong con người, hình như có một phương thế giới tại khép mở. Là cái này chân tiên cảnh giới sao? Quả nhiên huyền diệu. Trương Thanh Nguyên xuề bàn tay ra, vĩnh hằng bất diệt tiên quang quanh quẩn tại chỉ trường trong lúc đó, đúng như vô biên vô tận tinh thần hội tụ thành cát sông, toàn bộ thế giới giống như cũng tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lúc này, mặc dù bởi vì thiên địa bản nguyên khí cơ không đủ, không cách nào triệt để đi vào chân tiên chi cảnh, nhưng bằng mượn chí đạo chi lực, nương tựa theo thần hồn cùng bản thành tạo kim thủ chỉ triệt để dung hội, đi vào toàn chi toàn năng thế giới tâm tượng chí đạo, hắn đã là dơ lên đem tự thân vị cách tăng lên tới chân tiên cấp độ. Tiên nguyên lực trong người sinh ra, mặc dù chưa hoàn toàn chuyển đổi hoàn thành, chưa từng vượt qua thành tiên kiếp, thân thể cũng chưa thuế biến thành tiên thể, nhưng đây hết thảy đã đủ rồi. Chí đạo chi cảnh, bản thân liền là nhân đạo chi cảnh, được xưng là tiên vương cơ. Vị trí đạo nắm giữ tiên cảnh lực lượng, kia càng là hơn có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, thực lực một bước lên trời, bao trùm tại tầm thường chân tiên phía trên. Rào rào, pháp tắc đạo ẩn quang mang quên quẩn, Trương Thanh Nguyên cơ thể tại thời khắc này giống như là thời gian đảo ngược bình thường, nhanh chóng lui trở về, trong chớp mắt chính là khôi phục lúc trước một bộ thanh ý liễu, không nhốn bụi trần trạng thái. Trên người tất cả thương thế cũng đều tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Mắt thấy một màn này, Cửu Tuyệt Tiên Tôn nội tâm bên trong dâng lên một cỗ lớn lao sợ hãi. Trước nay chưa có tử vong nguy cơ bao phủ ở trong lòng. Đi, không có chút nào do dự, Cửu Tuyệt Tiên Tôn quay đầu bạo cấp rời đi. Không thể lại đánh. Cái này quỷ dị tiểu quỷ, chính mình mạnh nhất tiên thuật sát chiêu cũng không thể sắp nổi chém giết, ngược lại làm cho đối phương tiến thêm một bước, đã là nửa chân đạp đến vào tiên môn trong. Chỉ kém tiên địa bản nguyên khí cơ bộ túc, vượt qua thành tiên kiếp, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, liền có thể triệt để vững chắc chân tiên chi cảnh. Vị trí đạo thành tiểu chân tiên. Bực này kinh khủng tồn tại, Cửu Tuyệt Tiên Tôn không có bất kỳ cái gì muốn cùng tranh tài niệm đầu. Chết tiệt, lần này giới làm sao lại như vậy xuất hiện tên gia hỏa như vậy? Lẽ nào là ta hấp thu thương lam giới thiên đạo bản nguyên quá nhiều, cho nên nên đón khủng bố như thế phản vệ? Lê Tẩm, một phương này hỗn độn hoàn vũ cũng không thể ở lại. Vì tiểu quỷ kia chí đạo thành tiên khả năng, ta căn bản không tránh thoát, nhất định phải về đến thượng giới. Cửu Tuyệt Tiên Tôn trong lòng dâng lên lớn lao sợ hãi, trong nháy mắt chính là chạy trốn đến ngoài ước vạn dặm hỗn độn, thoát ly thương lam giới. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng không dám có chút dừng lại, vẫn như cũ toàn lực hướng phía hỗn độn chỗ sâu bỏ chạy, chỉ mong có thể trốn được xa xa triệt để tránh né rời khỏi thương lam giới. Nếu như nói trước lúc này, cho dù Trương Thanh Nguyên đi vào chí đạo, hắn cũng có lòng tin cùng đối phương đụng đụng lời nói, thậm chí nghĩ có khả năng hay không tức đoạt đối phương chí đạo đạo quả lời nói, nghiên cứu tiến về tiên vương chi cảnh con đường. Như vậy theo vừa nãy một khắc này đối phương ma quái đặt chân chân tiên chi cảnh bắt đầu, hắn cũng đã là thằng không dậy nổi bất luận cái gì đối kháng tâm tư. Chí đạo thành tiên, cho dù chỉ là nửa chân đạp đến vào tiên môn, nương tựa theo lúc trước tiểu quỷ kia biểu hiện ra tới thực lực kinh khủng, Cửu Tuyệt Tiên Tôn thì biết mình chỉ sợ không có bao nhiêu cơ hội. Thậm chí đợi cho đối phương triệt để thuế biến hoàn thành, vượt qua thành tiên kiếp, thành cựu tiên thể, đi vào chân tiên chi cảnh, kia sau đó cho dù là đã đạt đến chân tiên đỉnh phong hắn, đều chưa hẳn có thể có bao nhiêu nắm chắc sống sót. Cửu Tuyệt Tiên Tôn biết rõ mình sự tình, thực chất tại hạ giới bế quan tu hành hơn 1 năm, mặc dù đem tu vi để thăng đến chân tiên đỉnh phong, nhưng hắn không hề có trải qua bao nhiêu chiến đấu lịch luyện. Chương 1594, nhất kiếm luân hồi, cuối cùng, 1-2, chương 1594, nhất kiếm luân hồi, cuối cùng, 1-2, chỉ là nương tựa theo phá hoại tính hấp thu một phương trung thiên thế giới bản nguyên cưỡng ép đem tu vi để thăng đến chân tiên đỉnh phong, chỉ có cảnh giới, mà cũng không có bao nhiêu cùng với nó cùng kết hợp thực lực. Ghê tởm tiểu quỷ, thu này, ngày khác nhất định gấp 100.000 lần hoàn trả. Cửu Tuyệt Tiên Tôn sắc mặt hoảng sợ sau khi, cũng là lộ ra trước nay chưa có vẻ phẫn nộ. Cuộn trào mãnh liệt lửa giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực. Nguyên bản nương tựa theo kia một cơ duyên to lớn trở về lần này giới chư thiên hoàn vũ, nương tựa theo chân tiên đỉnh phong thực lực, hắn đều có thể tung hoành một phương này hỗn độn hoàn vũ vô địch, sau đó hấp thụ chư thiên bản nguyên, nghiền ép chư thiên cơ duyên, thành tựu tự thân bán bộ tiên vương chi cảnh. Thậm chí tại thành tựu chuẩn tiên vương sau đó, còn có thể thanh tẩy một phương thế giới, luyện chế tiên vương khí. Nhưng hiện tại, tất cả kế hoạch đều bị hủy. Mất đi cơ hội này, chạy trốn tới nguy hiểm nặng nề thượng giới, chỉ sợ tiếp xuống hắn cũng không biết phải bỏ ra nhiều thiếu niên mới có thể đi vào kia chuẩn tiên vương chi cảnh. Cản ngươi con đường, như sát nhân phụ mẫu. Thù này, ngày khác nhất định sẽ trả thù trở về. Cửu Tuyệt Tiên Tôn trên khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, khí tức kinh khủng, băng liệt mở không biết mấy vạn trượng hắc sắc điện cùng ánh lửa, nứt vỡ hỗn độn, đem hỗn độn hư vô đều là xé mở một từng cái lỗ hổng, làm cho xung quanh vạn dặm hỗn độn chân không đều là vì đó run rẩy. Nhưng mà, cũng tại thời khắc này, một đạo thanh tịnh âm thanh, bỗng nhiên như trên Cửu Thiên Ngân Hà giáng lâm mà đến, vang vọng tại thiên địa hỗn độn mỗi một cái góc. Trốn được rồi sao? Nguyên bản nhanh như điện chớp Cửu Tuyệt Tiên Tôn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, trong chốc lát toàn thân lông tơ dựng thẳng. Chỉ thấy phía trước, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón vô biên vô hạn hỗn độn biến mất. Chẳng biết lúc nào, tại trung quanh hắn hỗn độn bên trong, tầng tầng thanh sơn màu xanh lá cảnh sắc hiện hiện, không khí thanh tân, màu xanh lá cỏ cây, phương xa liên miên không dứt xuống núi. Một phương thế giới ở trước mặt hắn triển khai. Trong không khí tươi mát bùn đất, cỏ cây hương vị, cùng với trong không khí gió nhẹ đều nhất nhất nói cho hắn biết, đây cũng không phải là ảo giác. Hắn bị một phương thế giới thu nạp vào trong, đã trở thành trong đó một phần tử. Cửu Tuyệt Tiên Tôn trên trán, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ rào tung tích. Cũng tại lúc này, thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai, như là thượng đế thẩm phán hàng lâm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vân. Ta có nhất kiếm, vạn pháp quy nguyên, quán thông đại đạo, đây là nhất kiếm luân hồi. Nương theo lấy Trương Thanh Nguyên vừa dứt lời, vô lượng quang mang bộc phát, một cỗ kiếm thế phô thiên cái địa che thiên địa mỗi một cái góc, như là đem chọn một phương thế giới đều là lung chụp vào trong. Tại Cửu Tuyệt Tiên Tôn cảm giác bên trong, thời gian, không gian, nhân quả trên đời này tất cả lực lượng cũng co vào đến kia nhất kiếm phía trên. Quang mang bạch phá bên ngông thiên địa, khai thiên tích địa. Nếu như nói, hiện thực thế giới là ba Cửu Tuyệt Tiên Tôn là thuộc về ba thế giới bên trong sinh linh. Như vậy Trương Thanh Nguyên để kiếp trước nhân loại văn minh trò chơi khái niệm, vì không cùng một là cơ sở logic sáng tạo tạo ra tới tâm tượng thế giới, chính là hai. Lúc trước Cửu Tuyệt Tiên Tôn kia một cái tuyệt tiên đạo sát chiêu đả thương nặng Trương Thanh Nguyên, đồng thời cũng làm cho hắn để triệt để thấy rõ sự tồn tại của đối phương. Đem đối phương theo ba hạ thấp bước vào đã trở thành hai. Khi hắn rơi vào tâm tượng thế giới, hoàn thành hạ thấp về sau, liền như là trò chơi trong bức tranh nở đỡ cờ nhân vật, lại như thế nào có thể nhảy được ra tâm tượng thế giới trói buộc. Khi hắn một kích kia tuyệt tiên đạo sát chiêu không có thể đem Trương Thanh Nguyên chém giết, bị Trương Thanh Nguyên triệt để thấy rõ sau đó, tất cả kết quả là đều đã chú định. Nay nhất kiếm, không vẹn vẹn là xuyên qua thời gian, không gian, nhân quả vận mệnh, càng chạm đến hai cùng ba sinh ra kia ban đầu nhất một cấp bậc kia. Cũng là Trương Thanh Nguyên dung hội một thân tu hành, nắm giữ tiên cảnh lực lượng sau đó, tập một thân khái niệm lực lượng sát chiêu mạnh nhất. Trong chốc ngắn này, Cửu Tuyệt Tiên Tôn cả người bị như ngừng lại chỗ nào, như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi thứ gì đó, con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không, điều đó không có khả năng. Cửu Tuyệt Tiên Tôn giống giận, điên cuồng dãy rủa bỏ chạy, nhưng này nhất kiếm, nguồn gốc từ tại sáng sinh hai cùng ba bên trong một là bao trùm tại thời gian, không gian, nhân quả và tất cả hữu hình vô hình pháp tắc lực lượng phía trên tồn tại. Vâng, vô lượng quang mang trong nháy mắt đem nó bao phủ, Cửu Tuyệt Tiên Tôn chỉ cảm thấy mình vào thời khắc ấy hóa thành phàm nhân, rơi vào vô tận mở đầu luân hồi, cuối cùng bị loại đó khó có thể lý giải được thời gian nhân quả lực lượng triệt để chôn vùi. Ầm ầm, nương theo lấy Cửu Tuyệt Tiên Tôn vẫn lạc, tất cả thương lam giới kịch liệt chấn động lên. Trong mơ hồ, giữa thiên địa mênh mông vô biên ý chí, như là phát khởi may mắn gieo họ, từ khí đông lai, nhấc lên mảng lớn thủy triều màu tím, che đậy ước vạn dặm hỗn độn. Nương theo lấy Cửu Tuyệt Tiên Tôn bị chém giết, đã từng bị hắn chỗ cắn nuốt lượng lớn thiên địa bản nguyên, tại thời khắc này bắt đầu vì một loại phương thức khác trở về. Vô tận tinh mang, như là hắn hải, không ngừng mà tại thiên khung phía trên bảy xuống. Tất cả thương lam giới liền như là khô hạn đã lâu khô cạn thiên địa, cuối cùng nên đón tới nhuần xuân vũ. Tất cả giữa trời đất, tại thời khắc này như là tràn đầy sinh động cùng nảy sinh, tất cả sinh linh trong thai đều giống như vang lên một khúc tuyệt diệu âm nhạc. Đó là thương tiên đang hoan hô, mặt đất tại tán tụ. Giữa trời đất linh khí đang khôi phục, một kình rơi mà vạn vật sinh ngươi đang cảm tạ ta sao hư thiên trong, Trương Thanh Nguyên thân ảnh đứng sững sững, vươn tay ra, đầu ngón tay quanh quẩn nhìn nhảy bọt tinh quang, như là sinh động yêu tinh. Hắn năng cảm thụ được, nào đó to lớn ý chí tại ngày cấm hoan hô. Cùng lúc đó, hàng loạt thiên địa bản nguyên hội tụ, liên tục không ngừng mà tràn vào Trương Thanh Nguyên thể nội, nhường thân thể của hắn không ngừng mà hướng phía tiên thể phương hướng thuế biến. Theo lý mà nói, tiểu này thuế biến là muốn trải qua thiên kiếp sau đó mới biết xảy ra. Nhưng lúc này, hư không trong lúc đó phong lãng khí thanh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia tràn ngập hư không nào đó mừng rỡ nhảy cẫng, đó là giữa thiên địa thuần túy nhất mừng rỡ, nơi nào có nửa điểm thiên kiếp đến dấu hiệu. Trương Thanh Nguyên trong nội tâm sản sinh ngộ ra. Hắn chém giết Cửu Tuyệt Tiên Tôn, không chỉ cắt đứt đối phương tiếp tục hấp thụ thiên địa bản nguyên, ngắt lời thương lam giới trong tương lai không lâu lâm vào mạn pháp vận mệnh. Càng làm cho đối phương nghiền ép thôn phệ lượng lớn thiên địa bản nguyên hồi quy thiên địa, trả lại chúng sinh. Đối với thương lam giới thiên địa mà nói, không thể nghi ngờ là gồm có đại công đức, cho nên hình thành thiên kiếp, trực tiếp bị triệt tiêu. Với lại, Trương Thanh Nguyên trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm, nếu như mình vui lòng, thân dung thiên địa, liền có thể lấy đại thiên đạo ý chí thân phận, biến thành vùng thế giới này mới thiên đạo. Trương Thanh Nguyên như có điều suy nghĩ, chương 1594, nhất kiếm luân hồi, cuối cùng, 2, 1, chương 1594, nhất kiếm luân hồi, cuối cùng, 2, 1, chỉ là hắn không hề có đáp ứng, mà là ánh mắt rời xuống, tầm mắt xuyên qua nặng nề hư không, nhìn thấy Trung Châu một cái góc nào đó. Giờ này khắc này, tại một nơi nào đó, một cái thân hoài nhìn tiên tiên thánh thể đạo thai thiếu niên chính ôm hai đầu gối ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run lẩy bẩy. Thiên điệu ý chí, thiên đạo ý thức có chút ý tứ. Trương Thanh Nguyên bàn tay bắt giọ mà ra, vĩ đại lực lượng vượt qua hàng tỷ chân không, sức mạnh huyền diệu khí cơ nở rộ mà ra, làm cho hỗn độn đều là bắn ra nặng nề tia chớp. Oeng! Một cái đại thủ cầm nắm phong lôi, vượt ngang hỗn độn, đem đất trung châu trên kia một thân ảnh vồ bắt đi lên. Hô hấp trong lúc đó, thiếu niên thân ảnh liền đã là cách không bị bắt được Trương Thanh Nguyên trước người. Mắt nhìn trước người này thiên điệu tán tụ, tản ra kinh khủng thân ảnh, thiếu niên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bốn phía thâm không nhảy cẫng hoan hô, đang ăn mừng nhìn một tôn vĩ đại tồn tại sinh ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối với hắn lại là một loại cuộn trào mãnh liệt, muốn đưa hắn bao phủ hoàn toàn phẫn nộ. Thiếu niên trên khuôn mặt kinh hãi, sợ hãi, nhưng nhiều hơn nữa là thật sâu hối hận. Có thể ban đầu, hắn thì không nên đem chí đạo truyền thừa ở lại nơi đó. Vốn cho là chí đạo chi cảnh loại kia cấp độ, căn bản cũng không phải là người đủ khả năng với tới cảnh giới, căn bản sẽ không có người thật sự đi vào cấp bậc kia. Nhưng hắn sao cũng không nghĩ ra, nguyên lai tưởng rằng không thể nào chuyện, thật sự đã xảy ra. Người trước mắt này thật sự khám phá tầng kia là trời, đạt đến chí đạo chi cảnh, còn đem kia chiếm cứ tại trên đường thành tiên kia một tôn tồn tại cho chém giết. Hắn thì không nên đem chí đạo con đường kinh nghiệm chuyển tới, nhờ người trước mắt này thật sự đang lầm kia một cái cảnh giới. Lại hoặc là đem chí đạo con đường truyền ra ngoài liền truyền ra ngoài, hắn không nên tính toán, đem trước mắt ra hỏa này là thu hút những người khác chú ý mồi nhử, tính kế đối phương. Bằng không, chí ít cũng có thể có lưu mấy phần truyền thừa tình cảm tại, không đến mức rơi xuống như thế như vậy tình trạng. Giờ khắc này, thiếu niên trong nội tâm dâng lên vô tận vẻ hối tiếc. Thiên đạo không nên có tư, ta vốn nên ở đây giết ngươi, chẳng qua nhớ tới ngươi cũng đối với ta có truyền đạo chi thực, hiện cùng ngươi hai lựa chọn, một là chặt đứt quá khứ, từ đó về sau ngươi không còn là thiên đạo, chặt đứt cùng này phương thiên địa tất cả liên hệ, hai chính là ta ở đây đem ngươi chém giết, xóa đi linh trí của ngươi, như vậy thân tử đạo tiêu. Ngươi muốn lựa chọn làm sao? Trương Thanh Nguyên trấn an sao động thiên địa ý chí, lạnh nhạt lên tiếng địa đạo. Vị trí đạo thành tiên khả năng, Trương Thanh Nguyên đang nhìn đến thiếu niên lần đầu tiên, chính là xem thấu bản chất của hắn. Không sai, này tiên tiên thánh thể đạo thai người trẻ tuổi, đã là bị người cho đoạt xá, hơn nữa còn là thiên đạo ý thức đoạt xá, đã trở thành đối phương hành tẩu thế gian hóa thân. Ban đầu ở tử vong cấm địa lúc, Trương Thanh Nguyên đoán không sai. Vậy cuối cùng nhường hắn có nổi, may mắn được chí đạo đạo quả hảo vận người trẻ tuổi, nhưng thật ra là đối phương giáng lâm đoạt xá bất chứa. Đoạt xá hắn, là tử vong cấm địa bên trong còn sót lại một màn kia ý chí. Mà một màn kia ý chí cũng không phải thật là làm sơ kia một tôn vực ngoại chí đạo lưu lại, mà là 5000 năm trước do thiên đạo ý chí cùng vực ngoại chí đạo giao phong trong quá trình, dây dưa cùng nhau, cuối cùng sinh ra tới mới ý thức. Không, cũng không thể nói là hoàn toàn mới ý thức, 5000 năm trước kia một hồi đại chiến, nên là thiên đạo ý thức cố ý dung hợp đối phương, dung hợp mới ý thức, là vì thiên đạo ý chí làm chủ đạo ý thức. Ở trong đó nguyên nhân, chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu đến 13 vạn năm trước. Nương theo lấy thượng giới tiên đạo truyền thừa xuống, theo từng tôn chân tiên thôn vệ thương lam giới lượng lớn tiên địa bản nguyên thành tiên phi thăng, thương lam giới trở nên sinh động, thương lam giới thiên địa ý chí cũng bởi vậy dần dần ra đời thiên đạo. Chỉ là, trải qua không biết nhiều thiếu niên sau đó, thiên đạo ý chí cũng dần dần ra đời thuộc về ý thức của mình. Thế là chính là triển khai một loạt sự kiện. Năm đó Tuyệt Thiên Địa Thông cũng có được thiên đạo ý chí phối hợp, bằng không cựu Tuyệt Tiên Tôn cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy cùng thượng giới chặt đứt liên hệ. Chỉ là sau đó theo thời gian trôi qua, nó phát hiện, hợp tác với cựu Tuyệt Tiên Tôn hoàn toàn là thuộc về dẫn sói vào nhà. Đối phương không để ý hậu quả địa cưỡng ép thôn vệ thương lam giới thiên địa bản nguyên, phá hoại tính địa khai thác, hoàn toàn không để ý thương lam giới thân mình khôi phục tốc độ, đưa đến thế gian mạn pháp gia tốc giáng lâm, thương lam giới từng bước lâm vào nguy cơ tử vong bên trong. Giữa thiên địa linh khí biến mất, tu chân giới càng phát ra cô đơn, cường giả càng ngày càng ít, thế giới bản nguyên đang bước về phía khô cạn nó sợ hãi. Nhưng lúc này, chặt đứt cùng thượng giới liên hệ, trừ phi nó cùng cựu Tuyệt Tiên Tôn liều mạng đồng quy vu tận, bằng không giữa thiên địa đã không ai có thể ngăn cản được đối phương. Thế là nó sinh ra chạy trốn nhập đầu, đồng thời bắt đầu dùng cái này đến kế hoạch. Thông qua mỗi một cái bất ngờ lưu lạc ở đây hỗn độn long côn, hướng một phương này chư thiên hoàn vũ tản nào đó tầng thứ cao hơn trí đạo khả năng tính cơ duyên, đưa tới một tôn đi tới chuẩn trí đạo đỉnh phong vực ngoại tồn tại. Tiếp lấy buộc phát xung đột, hắn cưỡng ép thôn phệ dung hợp đối phương, đồng thời vì chi thăng hoa thành tiểu trí đạo đạo quả. Tại đây trong quá trình, cựu Tuyệt Tiên Tôn cũng từng vì kia kịch liệt dung chuyển tiến về tìm đòi, nhưng bởi vì thiên đạo ý thức chuẩn bị ở sau, nhường hắn theo tử vong cấm địa bên trong dự báo đến tử vong nguy hiểm cảm giác, tiến tới từ bỏ bước vào tìm tòi ý nghĩ. Mà này tiên thiên thánh thể đạo thai cũng muốn là nó vì mình chuyển sinh mà sớm sử dụng thiên đạo ý chí lực lượng chuẩn bị xong vật chứa. Trên thực tế bất kể là ai thông qua tử vong cấm địa đi vào cửa ải cuối cùng, đều khó có khả năng đạt được trí đạo đạo quả. Vì kia trí đạo đạo quả nhất định chính là thuộc về nó làm việc tiên tư vận dụng tiên địa bản nguyên thúc sinh ra tới tiên thiên thánh địa đạo thai, cũng là nó đoạt xá trọng sinh nhục thân. Thiên địa lại biến, thần ma vực ngoại xâm lấn, những thứ này đại chuyện sau lưng đều là hắn tính toán một bộ phận. Cũng là bởi vì đây, làm thiếu niên xuất hiện, quanh mình thiên địa ý chí biểu hiện ra cực lớn phẫn nộ cùng chán ghét. Vì đúng vùng thế giới này mà nói, thiên đạo ý thức chính là phản đồ. Nó mưu đồ cực kỳ thuận lợi, mắt thấy tất cả công thành, thậm chí tương lai nặng nề tính toán phía dưới, chưa hẳn không thể đem cựu Tuyệt Tiên Tôn diệt trừ. Nhưng cũng tiếc, nó gặp phải Trương Thanh Nguyên, nhiều năm mưu đồ, trực tiếp ngã xuống trước tờ mở sáng. Tại đây phong vân biến hóa thời đại, Trương Thanh Nguyên chứng đạo đang đỉnh, vượt qua cựu Tuyệt Tiên Tôn đã trở thành cao hơn đỉnh phong. Ta lựa chọn chặt đứt cùng thiên đạo liên hệ, thiếu niên sắc mặt biến ảo chợt trợn, cuối cùng vẫn lựa chọn cái trước. Trương Thanh Nguyên gật đầu. Bàn tay tại hư không mạch một cái, không thể nào hiểu được huyền diệu lực lượng phân chia thiên địa, đem thiếu niên cùng thương lam giới giữa thiên địa nào đó nhân quả triệt để chặt đứt. Thiếu niên sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch như tờ giấy, giống như bị trọng thương. Trương Thanh Nguyên cũng không có để ý nhiều, vung tay một cái, thân ảnh của đối phương đã là biến mất, bị đưa trở về. Tất cả, kết thúc. Làm xong đây hết thảy, Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt yếu ớt, ngắm nhìn thiên cung. Chương 1594, Nhất Kiếm Luân Hồi, cuối cùng, 22, chương 1594, Nhất Kiếm Luân Hồi, cuối cùng, 22, này một cái chớp mắt, oanh. Đáng sợ khí tức bộc phát, che nhật nguyệt tinh thần, cơ hồ khiến tất cả thiên địa vì đó đảo ngược. Tiên nhân thể triệt để chuyển hóa hoàn thành, hắn chính là đi vào chân tiên chi cảnh. Vị trí đạo thành tiên, trong chốc lát, toàn bộ biết năng bao phủ tất cả thương lâm giới, thậm chí lan ra xuyên qua tất cả hoàn vũ chư thiên, đang lâm một phương này hoàn vũ thế giới khó có thể tưởng tượng đỉnh phong chi cảnh. Toàn bộ thế giới tất cả, đối với hắn mà nói đã là triệt để không có bí mật. Giờ này khắc này, tại trí đạo toàn chi khả năng vận chuyển, liên quan đến tiên vương cấp đếm được lực lượng thôi diễn tính toán phía dưới, ánh mắt của hắn xuyên qua vô tận hỗn độn tinh thần, nhìn thấy kia một cái bị chém đứt cùng thượng giới liên thông lối đi đồng thời thông qua lối đi kia khí tức, trong chớp mắt vượt qua mênh mông vô tận chiều không gian giao diện, mơ hồ nhìn được cái đó bao trùm tại chư thiên hoàn vũ phía trên cảng vì đó hơn thật lớn thế giới. Đó là thượng giới. Thương Lam giới từ trước tới nay thành tiên người phi thăng nơi trốn, cũng là này phương thế giới tiên đạo đầu nguồn. Càng lớn thế giới, cao hơn cảnh giới, nếu là ta có thể tại thế giới kia cũng đạt đến đỉnh phong, một ngày kia, nói không chừng liền có thể xuyên qua hoàn vũ, về đến Lam Tinh. Trương Thanh Nguyên lơ lửng tại trên cửu thiên, khí tức ngang qua vạn cổ, đã là đứng ở đỉnh cao nhất. Lúc này, hắn con ngươi cái bóng nhìn phía trên mênh mông vô biên thế giới, thấp giọng liễu dĩu mà nói, trong mắt lóe ra điệp điệp hào quang chói sáng. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Trương Thanh Nguyên thấp giọng ra ngữ, thân ảnh nhất tránh, quay người rời đi. Tiên vân tiêu tán, tất cả biến mất theo, giống như lúc trước mọi thứ đều là chỉ là một hồi ảo giác. Mấy trăm năm về sau, tiên quang từ thượng giới chiếu xạ mà đến, chiếu rọi thiên địa, một thân ảnh phi thăng lên không, thăng vào tiếp dẫn tiên quang chỗ, biến mất tại miểu miểu thiên ngoại. Trương Thanh Nguyên cũng theo đó ở chỗ nào càng vì đó hơn mênh mông thế giới, mở ra một cái khác đoạn truyền kỳ mới. Đại kết cục. Hoàn tất cảm nghĩ cùng với thông báo sách mới cuối cùng nhịn 6000 chữ đại trường, cuối cùng là kết thúc. Quyển sách này viết hơn 2 năm, tổng cộng 345 vạn chữ, cuối cùng vào hôm nay nên đón phần cuối. Trong lúc nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ không biết nên nói như thế nào lên. Đầu tiên, cảm tạ các độc giả một đường ủng hộ. Có thể quyển này thư cũng không tính là ưu tú tiểu thuyết, có lỗi chính tả nhiều, ở giữa cốt truyện không thú vị, thủy số lượng từ, mỗi ngày trộn lẫn toàn bộ cần và các loại khuyết điểm, viết đến nửa đường, đặt mua sổ đổ, tác giả cũng có ít lần muốn cưỡng ép phần cuối. Nhưng chính là bởi vì ủng hộ của các ngươi, để cho ta lần lượt địa treo lên tinh thần đến cố gắng cứu vãn cố sự này. Mặc dù kết quả cuối cùng không như ý muốn, chẳng qua cuối cùng là nhường một đoạn này chuyện xưa có hoàn chỉnh phần cuối. Kỳ thực sớm tại 3-4 tháng phần lúc, ta thì đã có kết cục chuẩn bị. Chẳng qua là lúc đó còn không có một cái nào để cho ta thỏa mãn kết cục, thế là hết kéo lại kéo, theo tháng 4 kéo tới tháng 5, lại kéo tới tháng 6, mãi đến khi cuối cùng 8-9 tháng, một tiên nhất càng, hai tiên nhất càng, lại đến 4-5 tiên nhất càng. Đây cũng không phải là ta phạm lười, mà là ta đang động bút tròn cuối cùng kết cục lúc, tổng hội nghĩ thế nào viết mới tốt, như vậy viết cốt truyện xem có đẹp hay không, muốn không muốn như vậy viết lần lượt sửa chữa, lần lượt châm trước cốt truyện, kết quả mỗi viết một trường đều là vô cùng gian nan. Cũng may, tất cả rốt cục nên đón phần cuối. Đại kết cục mặc dù vẫn như cũ bình thường, chẳng qua đã là tác giả có thể làm được tốt nhất. Làm đánh xong hoàn tất hai chữ này một khắc này, dù sao cả người tâm cũng buông lòng xuống. Trước đây có rất nhiều lời muốn nói, nhưng dường như cũng không có cái đó hào hứng. Dứt khoát trước hết tiện thể tại nơi này đơn giản làm một chút thông báo sách mới đi. Quyển sách này mặc dù kết thúc, nhưng cũng còn chưa tới nói giang hồ còn gặp lại lúc. Làm một cái bị vùi dập giữa chợ, còn chưa có tư cách nói nghỉ ngơi, cho nên đoán chừng tối nay liền bắt đầu viết sách mới. Chẳng qua hấp thụ quyển sách này mỗi ngày trộn lẫn toàn bộ cần giáo huấn, ta sẽ trước tồn cái hơn 10 ngày bản thảo, tồn cái 4-5 vạn chữ tái phát ra đây. Tại nơi này nói đơn giản một chút, ta tại huyền viễn thế giới lá gan độ thuần thục quyển sách kia là cắt vì mở đầu viết quá rong dài, không nghĩ trung tu, với lại gần đây khởi điểm huyền huyễn một đống lớn thêm điểm, lá gan độ thuần thục đề tài, viết tắc không có gì hay, thì không có ý định ngâm lại. Sách mới vẫn như cũng là thể loại huyền ảo, nhưng đề tài tương đối biết về già cũng một ít, là mấy năm này hình như không ai viết qua huyền huyễn trọng sinh loại truyền thống văn. Vì sao nói loại? Vì đề tài mặc dù sẽ có chút cũ, nhưng ta sẽ dùng ta phong cách của mình đi viết chuyện xưa của mình, mà không phải cổ sớm huyền huyễn loại đó dường như thuần một sắc phế vật bắt đầu, nhân vật chính trường trào phúng mặt, không hiểu ra sao thì có nhân vật phản diện tiếp kiểm trào phúng cùng chất hóa cốt truyện. Làm năm ta nhìn xem tiểu thuyết lúc sau, thế nhưng bị loại đó toàn diện phế vật từ hôn bắt đầu huyền huyễn tiểu thuyết cho làm hại không nhẹ. Được rồi, không châm biếm. Sách mới bối cảnh khoảng chính là 30 năm trước, nhân vật chính xuyên qua đến thế giới khác, kết quả cũng không lâu lắm liền bị sơn tặc tập kích, bị bắt cóc biến thành nô lệ bán được một môn phái thuộc hạ quặng mỏ làm con nô, vượt qua 3 năm bóng tối 5 tháng, cho đến 3 năm sau một hồi đại biến, môn kia phái diệt vong mới cuối cùng chạy ra giếng mỏ. Sau đó không có nhân vật chính của Kim Thủ chỉ cần tiểu hơi thận, một bên nỗ lực tìm kiếm cơ hội tập võ, một bên sử dụng kiếp trước tri thức ý nghĩ đến để thăng chính mình, trải qua 15 năm cuối cùng dốc sức làm đã trở thành Nam Hoàng Võ Lâm có chút danh tiếng tiểu cao thủ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, thiên địa đại biến, linh khí khôi phục, vạn giới xâm lấn, đại loạn cùng theo đó giáng lâm. Sơn hà phá toái, quốc gia diệt vong, thảm thiết chiến tranh, chém giết, đao binh liệt hỏa mạn kéo dài thế gian mỗi một cái góc, chính là nhân vật chính đã trưởng thành đã trở thành có chút danh tiếng tiểu cao thủ tại mênh mông sự kiện lớn trước, cũng bất quá như một hạt nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm. Phía sau mấy năm, nhân vật chính tại mênh mông đại thế bên trong rẽ rủa cầu sinh, đồng thời tìm kiếm xâm lấn thế giới huyền thiên giới tu chân pháp môn. Nhưng nhường hắn tuyệt vọng là, bởi vì năm đó biến thành quáng nô lúc, tu luyện nghiền ép tính mệnh bản nguyên võ học quan hệ, hắn bản nguyên đại thương, tại tu chân một đường triệt để cách biệt. Sau đó 10 năm, nhân vật chính một bên tại trong loạn thế dãy rủa cầu sinh, một bên tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng đoạn tuyệt con đường phía trước hắn, nương theo lấy linh khí khôi phục thời đại mới đến, cái khắc càng ngày càng nhiều cao thủ nổi lên, càng ngày càng nhiều trẻ tuổi thiên kiêu hành không xuất thế, quấy phong vân, tỏa ra hào quang chói sáng. Mà hắn lại là tốn hao gấp 10 nỗ lực cũng chỉ có thể đi tới một bước nhỏ, mờ mịt nhìn cùng thế hệ thậm chí một đời mới người không ngừng đi tới, cuối cùng dần dần bắt đầu lạc hậu hơn thời đại, chỉ có thể ở cái khắc cùng thời đại thiên kiêu nhấc lên phong vân bên trong phiêu bạt không chừng, phiêu bạt giang hồ. Năm đó Nam Hoang Võ Lâm có chút danh tiếng tiềm điện đao, cuối cùng tại thời đại thủy triều trước mặt dần dần biến mất, biến thành đại thời đại thủy triều hạ nhỏ nhặt không đáng kể bình thường bụi bặm. Mãi đến khi một thiên, đã có 40-50 tuổi đầy tóc mai gian nan vất vả nhân vật chính đi theo nạn dân đội ngũ rút lui thoát khỏi mỗ một hồi thật lớn chiến tranh, kết quả trên cựu thiên tiên thần chinh chiến, mau lẹ như lôi đỉnh từ trên không trung lướt qua, kinh khủng ảnh hưởng còn lại đem sơn hà phá toái, sụp đổ vạn dặm, nhân vật chính một nháy mắt tựa như con kiến hôi bị ảnh hưởng còn lại năng lượng nghiền chết, ý thức lâm vào bóng tối. Cho đến lại lần nữa mở mắt, hắn đã là về tới 30 năm trước, về tới làm sơ đạo phỉ đột kích ngày đó. Là cái này chuyện xưa khoảng bối cảnh. Mở biết sau đó sẽ có điều khiển tinh vi, chẳng qua đại thể chuyện xưa cốt truyện phát triển là 89/10. Mọi người 10 ngày nửa tháng sau đó còn gặp lại. Đúng rồi, mọi người trước không nên vội vã xóa quyển sách này, chờ ta phát sách mới lúc ta sẽ ở nơi này phát chương tiết mới nói một chút. Sách mới đã phát, quá khứ võ lâm cao thủ trọng sinh 30 năm trước sách mới đã phát, quá khứ võ lâm cao thủ trọng sinh 30 năm trước sách mới đã phát, tên sách gọi quá khứ võ lâm cao thủ trọng sinh 30 năm trước, nội dung chính là ta hoàn tất cảm nghĩ bên trong kia bối cảnh cốt truyện, mọi người có hứng thú có thể đi ủng hộ một chút. Ồ, trước đây ta nhớ ra cái gọi là Phạm Trần Cửu Thiên bốn chữ bức cách cao một chút tên sách tới, nhưng nghĩ chính mình điểm này không quan trọng fan hâm mộ lượng, hay là không tìm đường chết chờ ta ngày đó thành đại thần ta lại đi truy cầu cao bức cách tên sách đi. Về sau ta nhất định phải lấy một cái cuồng bá khốc huyễn chảnh chữ tên sách. Oh, oh, oh, oh.